Khải Kỳ xuất hiện ở phía xa bầu trời, nhìn trước mắt mây hình nấm, trong lòng cũng là âm thầm chấn kinh, tử khí vong linh vỡ vụn cầu quả nhiên biến thái nha. Đám người cảm giác được bên người lồng năng lượng đình chỉ lay động, biết dư âm nổ mạnh đã qua, sau khi ra ngoài, nhìn thấy một cái 50 mét đường kính hố to, cũng là kinh hãi không thôi, đem cấp 5 thi ma thực lực tại trong tim mình không khỏi lên một bậc thang. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 181. Cấp 2 thi biến. Khải Kỳ thân ảnh xuất hiện ở trên không, cấp 5 thi ma thi triển ra, tử khí phong linh vỡ vụn cầu, lại có uy lực như thế, mình cùng chi ngạnh bính tuyệt đối bị thương nặng. Khải Kỳ nhìn thấy dư âm nổ mạnh đã tiêu tán, thế là chậm lại. Nhìn xem dưới thân hố to, không khỏi cười khổ, không có đến mình vậy mà thật sự là kém đến nhà, không đến nửa tháng thời gian, lại bị nổ hai lần. Đám người nhìn thấy Khải Kỳ trên một điểm đều không có, không khỏi cảm thán, không gian pháp tắc thật sự là tốt, không phản đối. Đúng lúc này, cách Khải Kỳ cách đó không xa trên bầu trời, xuất hiện một cái thở hồng hộc thân ảnh, khi hắn trông thấy Khải Kỳ thời điểm, lại không khỏi cả kinh kêu lên. Ngươi không có thủ thương. Chẳng lẽ nói vừa rồi bảo tạc ngươi tránh khỏi. Không có khả năng. Nói xong một mặt không tin nhìn xem Khải Kỳ. Khải Kỳ nói ra. Ngươi, tử khí vong linh vỡ vụn cầu, nói thật thật rất mạnh, liền xem như ta liều mạng cũng sẽ nhận rất nặng bên trên, nhưng là thật là khéo ta lính ngộ, không gian pháp tắc, ta nghĩ có nó tại, ta nghĩ thủ thương cũng khó khăn nha. Cấp 5 thi ma con mắt không khỏi nghi ngờ, pháp tắc là cái gì, trước kia chưa từng có nghe nói qua, nhưng là hắn biết đến là chính là bởi vì, pháp tắc. Lực lượng, địch nhân trước mắt mới có thể tránh thoát sát chiêu của mình. Suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy rất không cam tâm, mình tân tân khổ khổ ngưng kết, tử khí vong linh vỡ vụn cầu, mình bỏ ra nhiều như vậy, vậy mà một điểm hồi báo cũng không có, trong lòng khó tránh khỏi có chút tức giận. Hiển nhiên nhìn thấy cấp 5 thi ma trong mắt không cam lòng cùng nghi hoặc, nói ra. Có thể là bởi vì các ngươi cùng thường nhân không giống, cho nên không cách nào lĩnh ngộ pháp tắc năng lượng, nhưng là các ngươi không phải cũng có độc nhất vô nhị thi biến sao? Khải Kỳ cũng sẽ không cho rằng thi biến lại so với pháp tắc năng lượng cường đại đến mức nào. Cấp 5 thi ma, một đôi con mắt vàng kim nhìn xem Khải Kỳ, nói ra. Cứ việc ngươi thật rất cường đại, nhưng là nhiệm vụ của ta là chặn đường xâm lấn địch nhân. Chẳng qua nếu như các ngươi hiện tại rời khỏi nơi này, chúng ta có thể không cần quyết chiến. Nhìn thấy cấp 5 thi ma chịu thua, Khải Kỳ không khỏi có chút quái gì, lắc đầu nói ra. Nội vực bên trong cỗ năng lượng kia thật sự là quá nghịch thiên, ma tộc bên trong nhận lấy rất lớn quấy nhiễu, cho nên chúng ta một đoàn người mới trở về đến nơi đây, muốn dò xét một chút đến tột cùng. Nghe được Khải Kỳ, cấp 5 thi ma trên mặt không khỏi đại biến, thanh âm trở nên lạnh nói. Ngươi thật muốn ngạnh sấm mà nói, trừ phi hắn qua thi thể của ta. Lời nói rất kiên quyết. Khải Kỳ cảm thấy trước mắt cấp 5 thi ma nhất định cất giấu một cái thiên đại bí mật. Thật sự là bí mật này để nhiều như vậy thi ma chặn đường bọn hắn đến cùng là cái gì đây? Khải Kỳ dù cho thông minh tuyệt đỉnh cũng không có manh mối tự. Nhưng là đám người bọn họ là nhất định phải đi lên phía trước, thế là nói ra. Đã dạng này, vậy ta liền không khách khí. Cấp 5 thi ma bình phục một chút tâm tình của mình, đạo này những người này là nhất định phải đi lên phía trước, nhưng là mình không thể không đủ bọn hắn, bởi vì thi ma bên trong đế vương sắp sinh ra, hiện tại không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, bị những kẻ xâm lấn này quấy rầy đến đế vương tấn cấp. Cái kia không biết lại phải đợi đã bao nhiêu năm. Còn lần này là có khả năng nhất thành công một lần. Mình coi như chết cũng muốn tranh thủ nhiều một chút thời gian. Tương lai đế vương đương sinh thời điểm chính là tử kỳ của bọn hắn. Cấp 5 thi ma đối với đế vương sinh ra lộ ra một cỗ cuồng nhiệt. Dù cho mình chết rồi đằng sau còn có đại lượng cấp 4, cấp 5 thi ma chờ lấy đó bọn hắn là nhất định sẽ đem địch nhân trước mắt chặn lại. mà mình duy nhất tác dụng chính là tiêu hao bọn hắn lực lượng kéo dài một chút thời gian. Cấp 5 thi ma trong mắt kim quang nổ bắn ra, hét lớn một tiếng. Thi biến. Cùng lúc đó, thân thể của hắn một chút xíu biến lớn, khí thế cũng đang mạnh lên không ngừng mà từ trên người hắn phát ra tới, rất nhanh dài đến 2 trượng 5 độ cao thời điểm, khí tức trên thân đã tới nguyệt cấp đỉnh phong cấp độ. Khải Kỳ nhìn thấy cấp 5 thi ma trên thân vô cùng cường đại tử khí, trong lòng không khỏi cảnh giác, lúc đầu cho là hắn sẽ dừng lại. Nhưng là tiếp xuống biến hóa, để hết thảy mọi người trên mặt đại biến, cấp 5 thi ma vừa lớn tiếng quát. Cấp 2 thi biến. Trong mắt kim quang càng tăng lên, khí tức trên thân tăng vọt. Khải Tát bọn người không khỏi trên mặt đại biến, không nghĩ tới trước mắt cấp 5 thi ma vậy mà thay đổi hai lần. Khải Kỳ sắc mặt trở nên rất nặng nề, không nghĩ tới 4-5 cấp thi ma vậy mà lại thi biến. Cái này khiến Khải Kỳ trong lòng rất nặng nề, hắn có thể cảm giác được cấp 5 thi ma cường đại, chính là mình lại không vận dụng pháp tắc tình huống dưới, muốn chiến thắng trước mắt cấp 5 thi ma, so với lên trời còn khó hơn. Vũ Cơ Phong không khỏi hoảng sợ nói, mẹ nhà hắn, những này cấp 5 thi ma cũng quá biến thái đi, trên người bây giờ khí tức so một cái nguyệt cấp đỉnh phong cao thủ còn mạnh hơn, cái này còn có để cho người sống hay không? Nội vực quả nhiên so ngoại vực càng đáng sợ, càng kinh khủng. Tất cả mọi người trầm mặc, bọn hắn biết mình một đoàn người mặc dù nguyệt cấp cao thủ rất nhiều, nhưng là có thể chiến thắng trước mắt cấp 5 thi ma có thể đếm được trên đầu ngón tay, không cao hơn 5 chữ số. Hiện tại mọi người trong lòng chiếu nặng, bọn hắn không biết chờ đợi bọn hắn phía trước có bao nhiêu cấp 4 thi ma cùng cấp 5 thi ma. Bọn hắn cảm thấy mình đến nội vực chính là tại vậy mình sinh mệnh đang liều sát, trong lòng không nói ra được kiềm chế. Khải Tát trầm giọng nói ra. Độc Tuyệt tiến đến trợ giúp ẩn tu đem cái kia cấp 4 thi ma này giết chết. Nguyên lai tại nổ lớn xong về sau, ẩn tu cùng cái kia cấp 4 thi ma lại chiến ở cùng nhau. Hắn đã mơ hồ chiếm thượng phong. Hắn cũng chú ý tới xa xa cấp 5 thi ma kia vô cùng cường đại khí thế, trong lòng chấn kinh không thể so với, đây chính là cấp 2 thi biến uy lực sao. Quả nhiên biến thái. Nhìn thấy Độc Tuyệt hướng mình mà đến, ẩn tu tuy có chút không thoải mái, nhưng là cũng biết chỉ là ma hoàng ý tứ, tình hình bây giờ không dung mình lại rông dài. Có Độc Tuyệt gia nhập chiến đấu lập tức hiện lên thiên về một bên xu thế, lại đến Độc Tuyệt kịch độc vô cùng khí độc rót vào thi ma trên thân, liền xem như cấp 4 thi ma cũng là chịu không được, động tác càng ngày càng trì độn, liền liền thân bên trên tử khí đều lên đến quấy nhiễu, thực lực hạ thấp lớn. Lại thêm một cái tâm ngoan thủ lạc sát thủ ở một bên, cấp 4 thi ma rất nhanh liền bị thu thập rơi mất. Một bên khác Khải Kỳ điều động đứng dậy thượng cửu thành chân nguyên, hiện tại hắn đã để cấp 5 thi ma coi như là cùng mình đồng cấp cao thủ. Cấp 2 thi biến sau cấp 5 thi ma thi thể đã đạt đến 3 trượng tam độ cao, Khải Kỳ ở trước mặt hắn lộ ra rất nhỏ bé, trên thân kinh khủng tử khí tràn ngập tại toàn thân. Cấp 5 thi ma cảm nhận được trong thân thể mình lưu chuyển tử khí, không khỏi cảm giác mình cường đại. Nhưng là hắn cảm giác được Khải Kỳ khí tức trên thân không có chút nào so với mình kém, mà lại hắn cảm thấy trước mắt nhân loại giống như cất giấu hậu thủ gì, thuận tiện là như thế này. Cấp 5 thi ma trong lòng đối với chiến thắng Khải Kỳ thật sự là một chút lòng tin đều không có, trong lòng của hắn đối cái kia, pháp tắc, lực lượng có thật sâu kiêng kỵ. Khải Kỳ bình tĩnh nhìn trước mắt thi ma nói ra, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể thi biến. Hai lần thật sự là vượt quá dự liệu của ta nha. Cấp 5 thi ma không có một chút đắc ý, trầm giọng nói ra. Mỗi cái cấp 5 thi ma đều có thể tiến hành cấp 2 thi biến, cái này cũng không có gì trọng đại. Hắn không có nói cho Khải Kỳ, kỳ thật thi biến cũng có phân chia mạnh yếu. Hắn cảm thấy không cần như thế, đối với địch nhân hảo tâm chính là tàn nhẫn với mình. Khải Kỳ tập trung ý chí, nói ra. Như vậy chúng ta đánh đi. Cấp 5 thi ma gật gật đầu, điều động đứng dậy bên trên tức chết, bảo giống một tiếng. Hai cốt không còn. Lượng lớn tử khí hướng Khải Kỳ trùm tới. Ẩm chứa tử khí, để nơi xa người quan chiến cũng là kinh hãi không thôi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả Lam Sắc Hoa Đậu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 182. Chém giết cấp 5 thi. Khải Kỳ nhìn thấy lượng lớn tử khí hướng mình chạm mặt tới, không chút hoang mang trầm giọng quát. Thần ma áo giáp. Chỉ gặp Khải Kỳ trên thân hắc ám năng lượng không ngừng mà tuôn ra bên ngoài cơ thể, nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một cái cổ phát năng lượng áo giáp. Tại năng lượng cường đại rót vào dưới, trên khải giáp mặt phát ra to lớn uy áp, chấn động đến chung quanh không gian từng đợt lắc lư, nơi xa quan chiến trong lòng mọi người cảm khái, thật mạnh phòng ngự áo giáp. Đại lượng tử khí hướng Khải Kỳ trùm tới, nhưng là có được thần ma áo giáp, Khải Kỳ một chút việc đều không có, lúc này cấp 5 thi ma hét lớn một tiếng. Ngưng! Vô cực chuyển! Chỉ gặp những cái kia tử khí tại cấp 5 thi ma khống chế dưới, bắt đầu vây quanh Khải Kỳ chung quanh thân thể xoay tròn, mỗi chuyển một tuần những này tử khí liền sẽ cô đọng gấp bội. Tại Khải Kỳ những mày, hắn cảm giác được những này cô đọng sau tử khí ngay tại nhanh chóng tiêu hao mình áo giáp năng lượng. Tử khí cùng áo giáp năng lượng không ngừng mà tiêu hao, nhưng là cấp 5 thi ma có nội vực bên trong đại lượng tử khí trợ giúp, Khải Kỳ chân nguyên mặc dù rất khủng bố. Nhưng là cũng sẽ có kiệt lực thời điểm, mặc dù Khải Kỳ trên người cao cấp đan dược có rất nhiều, nhưng là Khải Kỳ hiển nhiên không muốn bị động như vậy xuống dưới. Cường đại chân nguyên tại Khải Kỳ thể nội vận chuyển không thôi, trên tay, ma hoàng chiến thần đao, vung ra ngoài quát. Thiên ma toái nguyệt lưới đao. Cường đại đao khí không ngừng mà từ ma hoàng chiến thần đao bên trong tách ra, hướng chung quanh xoay tròn địa tử khí nhìn sang. Phanh phanh phanh, từng đợt tiếng vang, đại lượng toái nguyệt lưới đao đụng vào tử khí bên trên, chỉ chốc lát sau liền truyền qua tử khí hướng cấp 5 thi ma bay đi. Cấp 5 thi ma nhìn thấy đại lượng toái nguyệt lưới đao, nghĩ mình bay tới, không nói hai lời trong thân thể tuôn ra đại lượng tử khí. Những này tử khí đụng vào những này tử khí bên trên, không có phát ra thanh âm gì, bị tử khí bao vây lấy, chỉ chốc lát sau liền tiêu tán. Nát! Khải Kỳ hét lớn một tiếng, trên người chân nguyên hướng thủy triều đồng dạng bừng lên, bịt một tiếng cường đại chân nguyên hình thành khí lãng, đem chung quanh tử khí đánh nát. Khải Kỳ đem ma hoàng chiến thần đao giao nhau bổ hai lần, hô ma thần bảo giám thập tự tuyệt sát. Hai đạo giao nhau to lớn đao khí hướng cấp 5 thi ma cao lớn thân thể nhanh chóng bổ tới, đằng sau lưu lại một đạo thập tự không gian nát ngấn. Khải Văn nhìn thấy đại ca của mình một chiêu này, không khỏi quay đầu, nói ra. Phụ hoàng, đại ca, thần ma bảo giám, luyện đến mấy tầng ngày. Khải Tát cười cười nói ra. Nếu như ta đoán không sai, tiểu tử này đã sớm luyện đến tầng thứ 8. Chung quanh ma hoàng nhất tộc nguyệt cấp những cao thủ trên mặt không khỏi sợ ngây người. Thần ma bảo giám thế nhưng là ma hoàng nhất tộc bên trong cấp cao nhất công pháp. Mà tu luyện loại công pháp này cần rất điều kiện hà khắc, cái này ma hoàng nhất tộc có thể tu luyện công pháp này chỉ có 6 người. Thần ma bảo giám, dạng này đỉnh cấp công pháp, đương nhiên vô cùng cường đại, nhưng là tu luyện cũng là khó khăn trùng điệp, muốn tấn cấp càng là khó càng thêm khó. Toàn bộ thần ma bảo giám chia làm cửu trọng thiên, Khải Tát cùng Khải Kỳ đều luyện đến tầng thứ 8. Mặc dù đồng dạng là tầng thứ 8, Khải Tát biết mình là không chiến thắng được mình trưởng tử. Khải Kỳ thiên phú khám xưng kinh khủng tồn tại. Tuổi còn trẻ liền có cường đại như vậy tu vi. Khải Tát biết mình không biết ma tộc đệ nhất cường giả. Khải Tát nhìn xem mình trưởng tử quyết chiến cấp 5 thi ma. Hơ tư đã có thoái vị ý nghĩ tương lai lúc những người trẻ tuổi này thiên hạ tới. Ma hoàng nhất tộc trong lòng. Cao thủ biết, thần ma bảo giám, luyện tới bát trọng thiên đại biểu cho cái gì, Khải Kỳ tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định sẽ là ma tộc bên trong tân nhiệm ma hoàng. Ẩn tu, khu linh nghi, vũ cơ phong độc tuyệt cùng công dương mộ trong lòng đều là giật mình, đối với tại ma tộc bên trong lưu lại uy tín lâu năm thực lực, bọn hắn đối ma hoàng nhất tộc một chút bí ẩn vẫn là có hiểu biết. Bọn hắn lòng dạ biết rõ, tương lai ma hoàng nhất định là Khải Kỳ tất cả. Khải Văn trong lòng sợ hãi thán phục, nguyên lai mình cùng đại ca thực lực sai biệt dạng này lớn nha. Nguyên lai Khải Văn thân thể điều kiện cũng phù hợp tu luyện thần ma bảo giám, nhưng là hắn chỉ tu luyện đến lục trọng thiên, đã ẩm ẩm có đột phá khuyên hướng. Khải Văn biết thần ma bảo giám càng về sau càng khó khăn, mình có thể tu luyện tới dạng này cảnh giới cùng mình liều mạng tu luyện có quan hệ. Nhưng là mình đại ca so với mình không lâu được mấy tuổi, vậy mà đến dạng này độ cao. Khải Văn trong lòng không có một tia ghen ghét, hắn biết mình đại ca thật sự là quá ưu tú. Tất cả mọi người trầm mặc, bọn hắn nhìn phía xa kịch chiến. Oanh một tiếng, thập tự tuyệt sát, đã rắn rắn chắc chắc đụng phải cấp 5 thi ma thân thể to lớn bên trên, đại lượng tử khí ngăn tại cấp 5 thi ma trước người, năng lượng cường đại. Phát ra từng tiếng trầm đục. Rốt cuộc tử khí cuối cùng vẫn không đỡ được giao nhau đao khí, bịt một tiếng đánh tới cấp 5 thi ma thân thể to lớn bên trên, cường đại đao khí lập tức đem cấp 5 thi ma đụng bay. Oanh một tiếng, thập tự tuyệt sát chân chính uy lực bạo phát ra, cấp 5 thi ma trên không trung phun một ngụm máu, ngã ầm ầm ở trên mặt đất, đập một cái hố to. Cấp 5 thi ma con mắt vàng kim quang mang không khỏi ảm đạm một chút, nôn liên tiếp hai cái dòng máu màu xám, chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn xem Khải Kỳ. Hắn không nghĩ tới một chiêu kia lợi hại như vậy, mình đã bản thân bị trọng thương, chẳng lẽ muốn dùng một chiêu kia à? Khải Kỳ nhìn xem đứng lên cấp 5 thi ma, không khỏi cảm khái thân thể quá cứng nha, cái này phải cường đại công kích còn có thể đứng lên. Cấp 5 thi ma một đôi mắt lộ ra nồng đậm sát ý, đem toàn thân mình tử khí toàn bộ tập trung đến hai cái trên cánh tay. Suy nghĩ một chút, cấp 5 thi ma toàn thân tử khí là cường đại cỡ nào, năng lượng chung quanh tử khí cũng là nhanh chóng bị thi ma cánh tay này hấp thu. Cường đại uy áp từ trên cánh tay phát ra, hiện tại cấp 5 thi ma trên mặt đã không có một tia huyết sắc. Đám người người mặc dù không biết cấp 5 thi ma tiếp xuống sẽ có dạng gì tuyệt chiêu, nhưng là một chiêu này so trước kia càng thêm kinh khủng, không khỏi vì Khải Kỳ lau một vệt mồ hôi. Khải Kỳ trông thấy thi ma trên cánh tay tụ tập làm hắn cũng vì đó khiếp sợ tử khí, không dám khinh thường, vội vàng tụ tập chân nguyên. Cấp 5 thi ma rốt cuộc không còn tụ tập tử khí, nhìn cách đó không xa Khải Kỳ điên cuồng quát. Tập thi khí thi tâm nổ, đi chết đi. Cấp 5 thi ma hai đầu cánh tay bạo liệt, hai cỗ từ cường đại tử khí năng lượng tụ tập vòi rồng hướng Khải Kỳ tụ tập bay tới. Trên đường hai cỗ vòi rồng lại dung hợp thành một cỗ to lớn tử khí vòi rồng, Khải Kỳ sắc mặt không khỏi biến đổi, trầm giọng quát. Chân không vỡ vụn cử ma chạm. Một cỗ trước nay chưa từng có to lớn đao khí, hướng tức chết vòi rồng công đi. Oanh một tiếng, chấn động đến đám người lỗ tai xuất hiện ngắn ngủi mất thông, trên mặt mọi người đại biến, không khỏi đang nghĩ trước mắt cấp 5 thi ma thực lực thật mạnh nha, mặc dù so ra kém thao thiết như thế biến thái, nhưng là cũng là số ít cường giả. Đao khí cùng tử khí đối kháng, xuất hiện lần nữa xen lẫn, chi chi chi kíp tiếng vang, không ngừng truyền đến. Cấp 5 thi ma tự phế hai tay, tụ tập toàn thân tử khí ngưng tụ tuyệt chiêu, vậy mà để Khải Kỳ cản lại, không khỏi có chút tối tổn thương, mình quả nhiên không phải là đối thủ nha, không nghĩ tới mình mạnh nhất một chiêu vậy mà không có chút tác dụng, nhưng là hắn trên người bây giờ đã bị một chiêu này dành thời gian, hiện tại hắn có thể đứng lên đã là bằng nghị lực làm được. Khải Kỳ trên mặt không khỏi xuất hiện sờ một cái nhẹ nhàng mỉm cười, tả hữu trên không trung vạch một cái không gian chi môn xuất hiện, Khải Kỳ đem hắn trên tay tại liền chuẩn bị tốt một cỗ cường đại khí kình vung hướng không gian chi môn. Khải Kỳ hiển nhiên đã vận dụng không gian pháp tắc. Ngón tay lần nữa xẹt qua không trung, tại cấp 5 thi ma trước người xuất hiện một cỗ cường đại khí kình, hướng đầu của hắn bay đi, chính là Khải Kỳ phát ra. Vận dụng không gian pháp tắc năng lượng, đem cỗ năng lượng này xuất hiện tại cấp 5 thi ma trước mắt. Cấp 5 thi ma trên mặt xuất hiện vẻ kinh hãi, hắn không nghĩ tới trước mắt năng lượng là thế nào tới. Oanh, một tiếng, cấp 5 thi ma đầu bảo điệu chết không thể chết lại, thân thể to lớn rốt cuộc ngã xuống. Khải Kỳ thân ảnh cũng đã biến mất, hắn hiện tại đã không có tất yếu lãng phí nữa mình chân nguyên, trận này hắn thắng lợi. Khải Kỳ xuất hiện ở trước mắt mọi người, nói ra. Tốt, mọi người tiếp tục đi đường đi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 183. Quay về không chu toàn. Lăng Thiên bọn người ở tại tinh linh tộc ở một đoạn thời gian về sau, liền rời đi. Tùy hành có Dương Thiên, Bích Lân, Ni Cổ Lạp Tư cùng Thải Ngọc Nhi, mặc dù tinh linh tộc linh khí dồi dào, lại thêm hoàn cảnh thật rất ưu mỹ đối với Thải Ngọc Nhi tới nói quả thật có sức hấp dẫn rất mạnh, nhưng là trong lòng của nàng chỉ có Ni Cổ Lạp Tư, đã hắn muốn rời khỏi, phụ cùng phu theo tự nhiên cũng phải nhìn không chu toàn ma sơn đến cùng ra sao quang cảnh. Đám người đuổi đến 10 ngày đường, rốt cuộc thấy được không chu toàn ma sơn. Tại cách không chu toàn ma sơn còn có ngàn dặm thời điểm, tất cả mọi người phát hiện dưới thân có đại lượng ma thú tụ tập, ngoại trừ Ni Cổ Lạp Tư cùng Lăng Thiên bên ngoài, những người khác không khỏi sợ ngây người. Bích Lân miệng đắng lưỡi khô mà hỏi. Cái kia, Ni Cổ Lạp Tư nha, phía dưới những ma thú này sẽ không đều thuộc về ngươi quản. Ni Cổ Lạp Tư gật gật đầu, nói ra. Làm sao không tin? Một hồi ngươi sẽ biết. Bích Lân lại hỏi, nơi này ma thú thật nhiều nha, không biết ma thú quân đoàn có bao nhiêu ma thú nha. Vấn đề này là Bích Lân muốn biết nhất. Ni Cổ Lạp Tư không quan trọng nói ra, mới hơn 2 ước cấp 5 trở lên ma thú, dù sao thành lập 2 năm tả hữu, không phải rất lý tưởng. Ni Cổ Lạp Tư chăm chú hồi đáp, nhưng là trong mắt ý cười làm thế nào cũng ngăn không được. Thải Ngọc Nhi nhìn thấy Ni Cổ Lạp Tư đang trêu chọc Bích Lân, trên mặt không khỏi cười một tiếng. Kỳ thật ma thú quân đoàn sự tình, Ni Cổ Lạp Tư một năm một mười nói cho mình, ngắn ngủi một hai năm thời gian liền có dạng này quy mô. Thải Ngọc Nhi cũng là khiếp sợ không thôi, đối với Lăng Thiên càng là hiếu kỳ vạn phần, hắn đến cùng hạng người gì nha. Bích Lân nghe được Ni Cổ Lạp Tư sau khi trả lời, thể nội chân nguyên không khỏi vận hành không khoái, kém chút từ không trung cắm xuống đi, cũng may tu vi kinh người, không có xấu mặt, không khỏi thô tục xông ra. Moa, làm sao nhiều như vậy? Bích Lân nói thế nào cũng là trong biển bá vương, thủ hạ tiểu đệ đông đảo, nhưng là tổng cộng cộng lại cũng liền 100 triệu tả hữu. Mà lại bên trong thực lực cao thấp không đều, trong đó phần lớn thực lực đều là cấp 5 trở xuống. Ni Cổ Lạp Tư trên người đả kích Bích Lân. Dương trời cũng là khiếp sợ không thôi, dù cho lấy hắn ở trong biển đệ nhất đại thế lực cũng là không có trước mắt, ma thú quân đoàn thực lực. Dương trời cũng mặc dù biết Ni Cổ Lạp Tư là ma thú quân đoàn thủ lĩnh, nhưng là đây tuyệt đối là trước mắt người thanh niên này thủ bút. Ma thú quân đoàn thanh thứ nhất vế xếp vị trí chính là hắn. Trông thấy Bích Lân trên mặt có chút run rẩy, một mặt bị đả kích biểu lộ, để Ni Cổ Lạp Tư cùng Thải Ngọc Nhi không thể nín được cười ra, Lăng Thiên cũng cười, cái này không chỉ là bị Bích Lân chọc cười, mà là bởi vì Ni Cổ Lạp Tư biến hóa. Từ khi Thải Ngọc Nhi phục sinh về sau, Ni Cổ Lạp Tư khúc mắt liền mở ra, toàn bộ tính cách cũng phát sinh biến hóa, trở nên ánh nắng có hài hước cảm giác. Từ Thải Ngọc Nhi thỉnh thoảng phát ra tới tiếng cười như chuông bạc, ngươi có thể cảm giác được. Hiện tại Thải Ngọc Nhi cùng Ni Cổ Lạp Tư rất hạnh phúc, bọn hắn tìm được trước kia tại Long Đảo thời điểm tình cảnh. Gặp lại Thải Ngọc Nhi cùng Ni Cổ Lạp Tư một mặt vẻ hạnh phúc, Dương Thiên trên mặt không có một tia biến hóa, nhưng là trong ánh mắt lộ ra phức tạp. Đây hết thảy Lăng Thiên đạo để ở trong mắt, biết một đoạn tình yêu không phải dễ dàng như vậy liền để xuống, Lăng Thiên tin tưởng Dương Thiên có thể làm được. Bích Lân không tin nói ra. Cái này sao có thể, ngắn như vậy thời gian liền có dạng này quy mô, ta thừa nhận rừng ma thú. Lâm mặt ma thú thật rất nhiều, nhưng là mau lẹ như vậy, có phải hay không có chút biến thái quá mức? Ni Cổ Lạp Tư ngưng cười nói ra. Tin hay không dẹp đi, ta lại không có so ngươi đây tin. Nói xong không còn để ý Bích Lân, dùng cái gì trở nên Thải Ngọc Nhi nói đến thì thầm, thấy bên cạnh Bích Lân con mắt ớ ra hỏa, thật muốn đi lên đem Ni Cổ Lạp Tư giấm thối sắc mặt hung hăng đánh một trận, nhưng là hắn không có làm như vậy, không phải không dám, mà là không có thực lực. Lại thêm một đoạn này thời gian, Ni Cổ Lạp Tư khúc mắc giải khai về sau, thực lực có nâng cao một bước. Bích Lân đã sớm không phải là đối thủ. Trông thấy Bích Lân xông tới, Lăng Thiên không khỏi nói ra. Bích Lân nha, ta cảm thấy giải thích quá nông cạn, ngươi vẫn là dùng con mắt nhìn, dùng thần thức quan sát, dạng này đáp án mới chân thực nha. Bích Lân không khỏi nói ra. Đúng thế, ta tại sao không có nghĩ tới chứ, để vị kia có chiếm được một cái trang bước cơ hội. Ni Cổ Lạp Tư không khỏi cười nói ra. Bích Lân huyên đệ, ngươi thật giống như đối ta rất có ý kiến nha, không bằng chúng ta đều phía dưới luận bàn một chút, đơn đấu bày chọn mặt cho ngươi tuyển. Ni Cổ Lạp Tư rất hào phóng nói. Bích Lân nghi ngờ hỏi. Cái gì đơn đấu bày chọn? Ni Cổ Lạp Tư không có hảo ý nói ra. Dưới thân ma thú đều nghe ta, đơn đấu, ngươi chọn chúng ta một đám, bầy chọn chúng ta một đám chọn ngươi một cái. Ngươi tuyển đi. Một mặt ngươi chiếm tiện nghi biểu lộ. Bích Lân ở trong lòng mắng to, hèn hạ vô sỉ, nhưng là trên mặt lại đáng tiếc nói ra. Huyên để ý tốt, ta xin tâm lĩnh rồi. Hôm nay thời tiết không tệ, cảnh sắc chung quanh càng là tú lệ, đánh nhau, nhiều ảnh hưởng tâm tình nha. Nói xong hướng xa xa sơn phong nhìn lại, không khỏi xuất thần, phảng phất nơi đó cảnh sắc thật rất đẹp đồng dạng. Lăng Thiên phiêu một chút, trong lòng kêu lên. Phá núi, trên núi trụi lủi, ngay cả cây đều không có, có thể mỹ lệ đi nơi nào. Bích Lân để ăn nói có ý tứ, Dương Thiên trên mặt đều treo mỉm cười. Ni Cổ Lạp Tư cùng Thải Ngọc Nhi cười thành một đoàn, trông thấy Bích Lân kinh ngạc thật sự là một chuyện có ý tứ sự tình. Đám người trên đường đi cười cười. A đuổi đến nửa ngày con đường, đúng lúc này, một tiếng bạo giống. Người đến người nào? Đúng lúc này nơi xa bay tới một đội phi hành ma thú, dẫn đầu là một con cấp 9 trung giai ma thú mắt xanh thiên ma thứ. Đi theo phía sau thuần một sắc cấp 8 phi hành ma thú, thực lực tổng hợp cường hãn. Ni Cổ Lạp Tư tiến lên một bước, trên thân phát ra cường đại long uy, chúng ma thú sắc mặt cũng thay đổi, bọn hắn đã biết trước mắt là. Trong ánh mắt không khỏi xuất hiện vẻ kinh hoàng, mắt xanh thiên ma thứ không khỏi giật mình kêu lên. Đại thống lĩnh, ngài trở về, mới vừa rồi không có chú ý tới ngươi, xin tha thứ. Cái này cũng không thể trách bọn chúng, thật sự là Ni Cổ Lạp Tư dưới tình huống bình thường đều là bản thể xuất hiện, biến thành hình người về sau, bọn hắn ngược lại không nhận ra. Ni Cổ Lạp Tư nói ra, các ngươi không có sai, sau này gặp phải kẻ không quen biết tiếp tục nghiêm tra. Ni Cổ Lạp Tư không có chút nào sinh khí, ngược lại trong lòng cao hứng không thôi. Mắt xanh thiên ma thứ chuyển qua nhìn một chút sau lưng mấy thân ảnh, cuối cùng dừng lại tại Lăng Thiên trên thân, không khỏi hưng phấn lên, lớn tiếng kêu lên. Chủ nhân, ngươi cũng quay về rồi. Cái khác cấp 8 ma thú trong đó có một nửa quen biết một chút Lăng Thiên, cũng không khỏi đến hưng phấn không thôi, trầm thấp gầm rú. Lăng Thiên nhìn thấy trước mắt những này mình thu ma sủng, trên mặt không thể nín được cười. Thế là từ trong không gian giới chỉ xuất ra lượng lớn đan dược cho những ma thú này, nói ra. Những đan dược này đầy đủ thực lực của các ngươi tiến thêm một tầng. Tốt, các ngươi tiếp tục tuần sát đi. Chúng ma thú trong lòng không khỏi cao hứng không thôi. Liền ngay cả không phải Lăng Thiên được sủng ái cấp 8 ma thú cũng có phần. Nhìn thấy bọn chúng rời đi về sau, Lăng Thiên không khỏi nói ra. Ni Cổ Lạp Tư, ngươi vẫn là biến trở về bản thể đi, dạng này hạ rất nhiều phiền phức. Ni Cổ Lạp Tư biết Lăng Thiên ý tứ, trên người kim quang lấp lóe, chỉ chốc lát sau một con uy phong lấm lấm hoàng kim thánh long xuất hiện, không khỏi ngửa đầu thét dài một tiếng, thanh âm xa xa truyền ra. Cái này một mảnh phạm vi bên trong các ma thú không khỏi e ngại nhìn xem không trung, bọn hắn biết mình đại thống lĩnh trở về, trong đó một chút cấp 9 ma thú, cùng là hướng không chu toàn ma sơn tiến đến. Đám người lên Ni Cổ Lạp Tư trên lưng, trong đó Dương Thiên trên mặt lộ ra rất không được tự nhiên, nhưng là tại Lăng Thiên nhiều lần mời mọc, cũng liền đi lên. Ni Cổ Lạp Tư đem trên người long uy phát ra. Một nhóm xuống tới, đại lượng các ma thú biết mình đế vương trở về, một truyền mười, 10 truyền trăm. Một đoạn thời gian về sau, tất cả cấp 9 ma thú toàn bộ hướng Không Chu Toàn Ma Sơn tiến đến. Rốt cuộc trước mắt mọi người xuất hiện một ngọn núi cao lớn nguy nga. Ni Cổ Lạc Tư thấy ở đây về sau kìm lòng không được lại một lần nữa thét dài, thật lâu không dứt. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 184. Lăng Thiên đến Không Chu Toàn Ma Sơn thời điểm, ma tộc Tu La luyện ngục, Khải Kỳ bọn người cẩn thận đi tới, càng đi bên trong đi, cấp 3 thi ma càng ít, cấp 4 thi ma nhiều hơn, cũng may cấp 4 thi ma số lượng không ngừng, mỗi lần cũng liền 4-5 cái, những này cấp 4 thi ma tại sử dụng thi biến, về sau, đối mặt Khải Kỳ bọn người thật là một con đường chết. Đám người yên lặng đi tới, thần sắc cảnh giác nhìn xem chung quanh. Kỳ quái là nội vực bên trong, đám người thần thức nhận lấy rất lớn hạn chế. Đột nhiên Khải Kỳ bày thủ thế, đám người ngừng lại, ma hoàng mắt sáng rực lên, hắn cũng phát hiện cái gì. Khải Kỳ nói ra, phía trước không chỉ có 10 cái cấp 4 thi ma, hơn nữa còn có một cái cấp 5 thi ma, mọi người cẩn thận đi. Khải Kỳ để trong lòng mọi người không khỏi giật mình, đây là bọn hắn gặp qua mạnh nhất một lần chặn lại. Cấp 5 thi ma nha, đây là lần thứ 2 xuất hiện, cũng may có Khải Kỳ cùng ma hoàng tại, bọn hắn cũng không cần lo lắng cấp 5 thi ma, nhưng là cho dù là gặp phải cấp 4 thi ma, đám người muốn chiến thắng vẫn là cần tốn hao một phen công phu. Mọi người cẩn thận đề phòng, chỉ chốc lát sau thật xuất hiện là một thân ảnh, một trận ngạnh chiến lại muốn bắt đầu. Khải Kỳ không nói hai lời, nghĩ cái kia cấp 5 thi ma nhào tới. Những người khác cũng nhao nhao tìm đối thủ của mình, bọn hắn biết mình không đem bọn hắn thu thập hết, mình là không có cách nào quá khứ. Bành bành bành, từng đợt tiếng vang truyền khắp mảnh này không gian, tử khí, chân nguyên không ngừng mà cùng một chỗ đụng chạm. Một bên khác, Lăng Thiên bọn người rốt cuộc đi tới Không Chu Toàn Ma Sơn đỉnh núi, Dương Thiên, Bích Lân cùng Thải Ngọc Nhi khiếp sợ nhìn lên bầu trời bên trong đại lượng cấp 9 ma thú. Không khỏi có chút cảm giác bị đè nén. Hơn 3.000 tinh cấp chi cảnh cấp 9 ma thú, khí tức trên thân sao mà kinh khủng. Bọn hắn mặc dù đều là nguyệt cấp cao cấp thực lực, nhưng là loại cảm giác này vẫn phải có. Lúc này chúng cấp 9 ma thú cũng nhìn được Lăng Thiên cùng Ni Cổ Lạp Tư, không khỏi giống to. Bái kiến chủ nhân, đại thống lĩnh. Bọn chúng trong đó có hơn phân nửa đều là Lăng Thiên ma sủng. Nhìn thấy chủ nhân của mình về sau, cũng là vô cùng hưng phấn, bọn hắn nghĩ đến mình cường đại khôi giáp cùng binh khí, trong lòng đối cái chủ nhân này vui lòng phục tùng, xuất thủ dạng này xa xỉ, đám người đến đâu tìm đi nha, một phần nhỏ cấp 9 ma thú cũng đi theo giống lên, bọn chúng cũng nghe nói Lăng Thiên xuất thủ như thế nào xa xỉ, nhìn về phía Lăng Thiên con mắt mang theo một tia lửa nóng. Đến cấp 9 ma thú trí tuệ đã không kém hơn bất luận cái gì loài người, chính bọn chúng đại thống lĩnh trong miệng biết vì cái gì chủ nhân của mình muốn tổ kiến ma thú quân đoàn, vì đối kháng ma tộc bọn chúng vẫn là có chỗ nghe thấy, năm đó mình các tổ tiên chết tại vạn năm trước kinh thế chi chiến, không biết có bao nhiêu. Nói ma thú liền chỉ biết khát máu mổ giết, bọn chúng cũng có tình cảm, cũng có huyết tính. Bên tai nghe được thật lâu không dứt sống lên một tiếng, Lăng Thiên trên mặt không thể nín được cười ra, nói với Ni Cổ Lạp Tư. Không nghĩ tới cấp 9 số lượng của ma thú tăng lên nhiều như vậy, Ni Cổ Lạp Tư ngươi làm rất tốt. Ni Cổ Lạp Tư khiêm tốn nói ra. Công tử, ngươi nói như vậy liền gãy sát ta, nếu như không có Hỏa Phong cùng các vị đoàn trưởng hết sức giúp đỡ, muốn cảnh tượng trước mắt là không thực tế. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Các ngươi đều không để cho ta thất vọng, hiện tại ma thú quân đoàn đã có thành tựu, ta có thể nhìn ra hiện tại, ma thú liên quân đã so với ban đầu càng thêm cường đại. Hả? Hỏa Phong tới. Lăng Thiên một mặt ý cười nhìn phía xa bầu trời. Dương Thiên mấy người cũng thuận Lăng Thiên ánh mắt hướng không trung nhìn lại, chỉ gặp bầu trời xa xăm bên trong. Xuất hiện một con cửu dương xí hỏa chim, trên thân không chỉ phát ra cường đại uy áp, mà lại nương theo lấy nó đến, nhiệt độ chung quanh không khỏi tăng vọt. Bích Lân không khỏi kinh hãi, nó hắn chỉ từ cửu dương xí hỏa chim trên thân liền có thể cảm nhận được, cái này gọi hỏa phong thực lực không thể so với mình kém. Chung quanh cấp 9 ma thú nhìn thấy mình phó thống lĩnh tới, không khỏi chỉnh tề chào hỏi, đồng thời nhường ra một con đường. Hỏa phong rất mau tới phát hiện Lăng Thiên, không khỏi trên mặt cuồng hỉ, khí tức trên thân ngưng tụ biến hóa thành hình người, thân hình lói lên, xuất hiện đến Lăng Thiên cách đó không xa, khom mình hành lễ. Chủ nhân, ngài trở về. Trong giọng nói lộ ra nồng đậm kính ý. Lăng Thiên không khỏi cười nói. Tốt, về sau cũng không cần dạng này giữ lễ tiết. Ngươi thế nhưng là ma thú quân đoàn, phó thống lĩnh, ngươi có cái này quyền hạn. Đây là một bình, ngưng nguyên đan, có thể ngưng kết nguyên thần, có gia tăng chân nguyên công hiệu. Ngươi có thể phân cho từng cái đoàn trưởng. Lăng Thiên từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bình nhỏ cho Hỏa Phong. Hỏa Phong nghe được có gia tăng chân nguyên đan dược, con mắt không khỏi sáng lên, đây không phải nói mình thực lực sẽ gia tăng một phần, vội vàng tiếp nhận cái bình, hướng Lăng Thiên nói lời cảm tạ, hắn biết đây là chủ nhân đối bọn hắn ban thưởng. Biết mình đám người cố gắng thành quả, để Lăng Thiên rất hài lòng. Đây là bầu trời xa xăm bên trong xuất hiện mấy cái cấp 9 cao giai ma thú, cũng chính là thực lực đã tới, nguyệt cấp chi cảnh. Nhìn thấy Lăng Thiên cùng Ni Cổ Lạp Tư thời điểm đều cung kính chào hỏi. Ba năm cái nguyệt cấp chi cảnh ma thú, Bích Lân, Thải Ngọc Nhi cùng Dương Thiên không phải là chưa từng thấy qua, nhưng là 30 con nguyệt cấp chi cảnh ma thú chung vào một chỗ cũng có chút kinh khủng không tưởng nổi. Thải Ngọc Nhi mặc dù đã sớm biết, cũng có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng khi 30 nguyệt cấp chi cảnh ma thú xuất hiện tại trước mắt mình thời điểm trong lòng cũng là thật sâu bị rung động đến. Bích Lân đã sớm ngớ ngẩn, si ngốc nhìn dạng này trước từng cái nguyệt cấp chi cảnh ma thú trong lòng không khỏi đắng chát. Nhiều như vậy nguyệt cấp chi cảnh ma thú mình lúc nào gặp qua, 30 nguyệt cấp chi cảnh ma thú phát ra tới một chút xíu khí thế để không sợ trời không sợ đất, Bích Lân trong lòng có chút run rẩy cảm giác. Bích Lân trong lòng cái kia hận nha, cùng trên đường đi vô luận như thế nào hỏi Ni Cổ Lạp Tư cùng Lăng Thiên, bọn hắn đều cho mình pha trò, đã đến tự nhiên là rõ ràng. Đúng nha, hiện tại là rõ ràng, nhưng là kém một chút đem mình dọa xuất bệnh tim đến, trong lòng không khỏi đang nghĩ, bọn hắn tuyệt đối là cố ý. Ngửa mặt lên trời liền lộ ra chấn kinh nhiều, nhưng khi hắn trông thấy trước mắt 30 nguyệt cấp chi cảnh ma thú thời điểm trên mặt không khỏi biến đổi, nhưng là rất nhanh liền bình tĩnh lại, ở trong lòng không khỏi tại hướng, dưới biển sâu đến nguyệt cấp chi cảnh ma thú có hay không số này. Đám người gặp mặt đương nhiên huyên náo lật một cái, Lăng Thiên đương nhiên sẽ không keo kiệt đan dược, một bình ra bên ngoài đưa. Qua tốt biến thiên, không chu toàn ma sơn đỉnh núi thanh tịnh, Hỏa Phong lưu lại, cái khác cấp 9 ma thú, nguyệt cấp chi cảnh ma thú cũng đều rời đi. Lăng Thiên cười hỏi, Hỏa Phong, nơi này phụ cận, hẳn là có núi lửa đi. Hỏa Phong không khỏi nghi ngờ hỏi, chủ nhân, núi lửa là có, nhưng là ngài hỏi cách này làm gì? Lăng Thiên tùy ý nói ra, trên người của ta có một loại liệt diễm đan quyết công pháp. Tại hỏa nguyên tố nồng đậm chỗ tu luyện tốc độ sẽ nhanh hơn, mà núi lửa chính thức ta nghĩ tới một cái thích hợp nhất tu luyện dạng này công pháp địa phương. Hỏa Phong không khỏi hiểu rõ, nguyên lai là luyện công nha, hắn mặc dù biết núi lửa bên trong hỏa độc rất nặng, nhưng là đối với Lăng Thiên tới nói hẳn không phải là vấn đề. Nói ra, chủ nhân, không bằng đi ta chỗ tu luyện đi. Nơi đó cũng là một chỗ to lớn núi lửa, bên trong hỏa nguyên tố nồng đậm phi thường, đây là lý tưởng tu luyện địa điểm. Lăng Thiên không khỏi trên mặt vui mừng, nói ra. Tốt, liền đi nơi đó, chúng ta bây giờ đi thôi. Các ngươi liền ở lại đây đi. Ni Cổ Lạp Tư lúc đầu cũng muốn đi, nhưng là nghe được Lăng Thiên, không khỏi bỏ đi ý nghĩ của mình. Hỏa Phong biến trở về bản thể, Lăng Thiên nhảy lên, một chút cũng không có bị Hỏa Phong trên người hỏa diễm làm bị thương mảy may. Dương cánh vừa bay, Hỏa Phượng thân ảnh sẽ nhanh liền biến mất. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 185. Núi lửa tu luyện. Trông thấy Lăng Thiên rời đi thân ảnh, Ni Cổ Lạp Tư không khỏi cười khổ, Bích Lân nói với Ni Cổ Lạp Tư. Ni Cổ Lạp Tư, ngươi không đến chúng ta đến chung quanh đi dạo tìm hiểu một chút à? Phải biết, con người của ta nhưng thực hiện không ngừng. Ni Cổ Lạp Tư nói ra. Ta biết ngươi có ý tứ gì, không chu toàn ma sơn chung quanh, các ngươi có thể tùy tiện đi, chỉ cần không phải tìm cái khác nguyệt cấp ma thú khiêu chiến là được. Ngươi nếu là gây phiền toái ta cũng sẽ không quản. Nếu như nghỉ ngơi, không chu toàn ma sơn phía trên có rất nhiều nhàn rỗi sơn động. Ngọc Nhi, chúng ta đi thôi. Nói xong lôi kéo thải Ngọc Nhi thủ rời đi. Bích Lân trong lòng mắng to trọng sắc khinh hữu gia hỏa, nhưng là hắn sẽ chỉ ở trong lòng nghĩ nghĩ. Dương trời cũng mặc kệ Bích Lân, thân thể chậm rãi biến mất. Biết đi đâu thế? Bích Lân nhìn thấy trên đỉnh núi chỉ còn lại mình một người, không khỏi chán nản, hướng không trung bay đi. Hắn muốn nhìn một chút không chu toàn ma sơn có gì vui địa phương, thuận tiện tìm mấy cái thực lực không sai ma thú đánh một trận. Hiển nhiên đem Ni Cổ Lạp Tư giao xuống sự tình, xem như gió bên tai, không để trong lòng. Hỏa phong chở Lăng Thiên nhanh chóng bay về hướng bắc, ven đường bên trong, Lăng Thiên ngược lại là phát hiện vài tòa lửa nhỏ núi. Rốt cuộc tại hỏa phong bay sau 2 canh giờ, Lăng Thiên trong mắt xuất hiện một cái núi lửa càng gần càng to lớn. Đây là hỏa phong thanh âm truyền ra, nói ra. Chủ nhân, trước mặt chính là ta nói tòa kia núi lửa, tòa này núi lửa mặc dù hoạt động tấp nập, nhưng là rất ít bộc phát, bên trong hỏa nguyên tố tràn đầy, hỏa linh lực dồi dào, ta có thể tu luyện tới dạng này cảnh giới, nó không thể bỏ qua công lao nha. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Chúng ta lên đi. Hỏa phong dùng sức vung một chút cánh, rất nhanh liền xuất hiện tại núi lửa về sau. Lăng Thiên rời đi hỏa phong thân thể đi vào miệng núi lửa đến biên giới, nhìn xuống phía dưới suốt, không khỏi tâm thần đều chấn, trông thấy phía dưới màu trắng vàng nham tương, cảm nhận được bên trong tán phát nhiệt độ cao. Lăng Thiên không khỏi líu lưỡi, trong này nhiệt độ xem ra chỉ có đến nguyệt cấp chi cảnh người mới có thể chịu nổi đi. Lăng Thiên cũng cảm nhận được bên trong hỏa linh lực thật rất tràn đầy, không khỏi hài lòng gật đầu. Hỏa phong trên thân tản mát ra từng đợt cường đại chân nguyên ba động, nhưng là rất nhanh liền tiêu tán, hỏa phượng lại hóa thành hình người xuất hiện tại Lăng Thiên bên cạnh, quay đầu nói ra. Chủ nhân, mời đi theo ta. Lăng Thiên gật gật đầu. Tại hỏa phong xe nhẹ đường quen đến dẫn tới, rất mau ra hiện tại một cái cự đại hang động, nham tương ngay tại sau lưng cách đó không xa, trong huyệt động hỏa linh lực dồi dào, thật là một cái địa phương tốt, nhưng là hỏa linh lực bên trong lại còn ẩn chứa đại lượng hỏa độc, cái này khiến Lăng Thiên không khỏi nhíu mày. Hỏa phong nói ra, cái sơn động này là ta trước kia xây, chủ nhân về sau ngay ở chỗ này tu luyện đi. Lăng Thiên nói ra. Sau này đừng gọi ta chủ nhân, gọi ta tông tử. Phân phó, khiến người khác cũng không cần dạng này kêu. Đối ngươi về sau đi nơi nào tu luyện? Hỏa phong cười nói ra. Không chu toàn ma sơn chung quanh núi lửa không phải số ít, đây là không có nơi này hỏa linh lực sung túc mà thôi. Lại nói hiện tại, ma thú quân đoàn còn có rất nhiều chuyện còn bận rộn hơn, không có bao nhiêu thời gian tu luyện. Lăng Thiên cười nói ra. Biết ngươi vất vả, tương lai có thời gian luyện chế một chút, phá trứng đan, để các ngươi tu vi tiến thêm một cái giai đoạn. Hỏa phong trên mặt không khỏi mười phần chấn kinh, hắn không biết, phá trứng đan, là dạng gì đồ vật, nhưng là có thể để cho tu vi lại tiến một cái giai đoạn. Hỏa phong hiện tại đã là nguyệt cấp cao giai đỉnh phong thực lực, lại tiến một tầng, hỏa phong ngấm lại đã cảm thấy lửa nóng. Lăng Thiên lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái sách nhỏ, dùng chân nguyên lực bọc lấy giao cho Hỏa Phong nói ra. Ngươi bây giờ chân nguyên đã phi thường khổng lồ, nhưng là không có lĩnh ngộ được pháp tắc năng lượng, đây là ngươi nhược điểm chí mạng. Cái này sổ bên trong ghi chép, xí hỏa pháp tắc, một chút tâm đắc trải nghiệm, hy vọng có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp. Lăng Thiên đang đọc xong tiên tổ lưu lại pháp tắc bút ký. mình cũng ghi chép một phần, có thời gian thời điểm liền lấy ra đến xem. Vừa vặn hỏa phong chính là hỏa hệ đỉnh cấp ma thú, một thân tu vi không có chút nào bất ni cổ lạp tư kém nhiều ít, nhưng là hắn chính là không có lĩnh ngộ ra pháp tắc năng lượng, điểm này hắn cũng biết. Lăng Thiên cho hắn sách nhỏ thật sự là quá chân quý. Kích động đón lấy về sau, lật vài tờ, trên mặt đầu tiên là chấn kinh, tiếp theo là cuồng sắc thần sắc. Thật dài địa hít vào một hơi, đem mình kích động địa tâm tình bình phục lại, đem sách nhỏ bỏ vào mình trong không gian giới chỉ. Trong lòng thầm nghĩ, chờ tìm ra một đoạn thời gian chậm rãi nghiên cứu một phen. Hỏa Phong chân thành nói ra. Đa tạ công tử. Lăng Thiên cười nói ra. Đây là ngươi nên được, thực lực của ngươi càng mạnh tương lai mới có thể trợ giúp ta càng lớn, ta là giúp chính ta. Nhìn thấy Lăng Thiên nói như vậy, Hỏa Phong cười cười, hắn biết, xí hỏa pháp tắc đối với mình ý vị như thế nào. Cái này có lĩnh ngộ pháp tắc nguyệt cấp cao thủ mới là chí tôn tồn tại. Hỏa Phong nói ra, công tử ở đây tu luyện, ta sẽ không quấy rầy. Lăng Thiên gật gật đầu. Đường Hỏa Phong sau khi đi, Lăng Thiên tại toàn bộ núi lửa chuyển một lần, trên đường vậy mà phát hiện bốn khối hỏa tinh, đây chính là luyện chế bảo khí thượng giai vật liệu nha, Lăng Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua từng cái thu vào. Lăng Thiên không khỏi nghĩ đến mình trong không gian giới chỉ, hỏa tinh, xem ra là hỏa phượng thu thập. Những chuyện này Lăng Thiên sẽ không nghĩ sâu vào. Lại trở lại trong cửa hang, tùy tiện tìm một khối địa phương, ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng mà hiện lên, liệt diễm đan quyết, nội dung, trong thân thể chân nguyên không ngừng vận hành, không ngừng mà hấp thu chung quanh hỏa linh lực, Lăng Thiên không khỏi mi tâm nhíu một cái, mình hấp thu hỏa linh lực đồng thời cũng đem đại lượng hỏa độc cũng hút tiến đến, những này hỏa độc rất là bá đạo đem Lăng Thiên cường đại gân mạch một chút xíu ăn mòn. Lăng Thiên đem trong thân thể mình âm dương hỗn độn chân nguyên điều động tại trong kinh mạch của mình, vận hành một tuần sau, những này hỏa độc thần kỳ bị âm dương hỗn độn chân nguyên này hấp thu. Lăng Thiên không khỏi sững sờ, không nghĩ tới, âm dương hỗn độn quyết, vậy mà như thế thần kỳ cái gì lực lượng đều có thể hấp thu, ngay cả hỏa độc cũng không ngoại lệ. Bất quá, Lăng Thiên mà biết liền xem như đem nơi này hỏa độc toàn so hấp thu hết, trong cơ thể mình âm dương hỗn độn chân nguyên cũng là sẽ không tăng thêm bao nhiêu. Huống hồ Lăng Thiên tại Thiên Long huyệt bên trong tử vực, hấp thu khổng lồ như vậy, tiên thiên âm dương hỗn độn chân nguyên lực, Lăng Thiên còn không có làm sao luyện hóa đâu. Lăng Thiên đem liệt diễm đan quyết, pháp quyết tại trong đầu của mình đi một lượt, không khỏi cảm thán. Liệt hỏa đan quyết, cường đại cùng chỗ độc đáo. Trong này giảng chính là như thế nào gia tăng đan hỏa uy lực, như thế nào khống chế đan hỏa, như thế nào có uy lực mạnh mẽ đan hỏa phát ra vô cùng cường đại phản kích, bên trong đều có chỗ giới thiệu. Mà lại, liệt dương đan quyết chia làm 5 đại cảnh giới theo thứ tự là huyền dương, minh dương, xí dương, nghiệp dương, hỏa nguyên dương. Năm cảnh giới lớn này càng về sau luyện càng khó. Lăng Thiên mở to mắt, trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Đây chính là hiện tại thiếu khuyết, hỏa liên tiền bối thật sự là có dự kiến trước nha. Môn công pháp này quả thực là vì mình lượng thân sáng tạo, hiện tại Lăng Thiên thể nội đan linh hỏa chính là cường đại đến mức có chút biến thái. Cao thủ quyết đấu, Lăng Thiên cũng không thể đem đan linh hỏa trực tiếp thả ra cùng đối thủ chém giết đi, dạng này không phải không được, mà là quá lãng phí, không có đem vốn có năng lượng phát huy ra, thua thiệt khẳng định là Lăng Thiên, liệt diễm đan quyết, để Lăng Thiên con mắt không khỏi sáng lên. Này cũng mình tu luyện tốt nó về sau, mình liền sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Đan linh hỏa uy lực lớn chứng liền không lại nói. Lăng Thiên hấp thu hỏa linh lực thuận gân mạch, hướng đan điền dũng mãnh lao tới, dừng lại trong đan điền, đan linh hỏa, đem những này hỏa linh lực không ngừng mà hấp thu những này hỏa linh lực, đan linh hỏa hiển nhiên sinh động hẳn lên, Lăng Thiên trong lòng vui lên, hiện tại trước hết để cho trong cơ thể mình, đan linh hỏa, lại đến một bậc thang lại nói, thế là thể nội sinh ra hấp lực cường đại, không ngừng mà hấp thu chung quanh không gian bên trong tràn ngập hỏa linh lực. Núi lửa bên trong hỏa linh lực thật rất khổng lồ, bọn chúng không ngừng mà hướng Lăng Thiên bay đi. Lăng Thiên một bên vận dụng âm dương hỗn độn chân nguyên, đem trong cơ thể mình càng ngày càng nhiều hỏa độc này thanh trừ hết, cũng đem những này tinh thuần hỏa linh lực không ngừng mà chuyển vận đến đan điền. Đan linh hỏa đang hấp thu những này hỏa linh lực về sau trở nên càng thêm sinh động, nhưng là uy lực nhưng không có tăng thêm bao nhiêu. Lăng Thiên mà biết, đan linh hỏa đẳng cấp đã phi thường cao, muốn cao hơn một tầng rất khó. Lăng Thiên không có một tia ủ rũ, ngược lại là nhìn xem không ngừng mà hấp thu chung quanh khổng lồ hỏa linh lực, cái này có đương hỏa linh lực đạt tới một cái hạn độ thời điểm, liền sẽ phát sinh biến hóa về mặt bản chất, đến lúc đó mình đan linh hỏa nghĩ không cường đại cũng khó khăn nha. Lăng Thiên không có một tia vội vàng sao động, như lão tăng nhập định, không nhúc nhích, chung quanh hỏa linh lực không ngừng mà bị hấp thu. Rốt cuộc Lăng Thiên thân ảnh biến mất, chung quanh nồng đậm hỏa linh lực đã đem Lăng Thiên bao vây lại. Đồng thời chung quanh hỏa linh lực còn tại không ngừng mà hướng Lăng Thiên tụ tập, một cái năng lượng màu đỏ rực hình tròn xong rồi. Đồng thời chậm rãi biến lớn, đang lớn lên. Hỏa phong từ núi lửa bên trong sau khi ra ngoài, tăng tốc tốc độ của mình, hướng không chu toàn ma sơn tiến đến, đi vào không chu toàn ma sơn đỉnh núi. Nhìn thấy Ni Cổ Lạp Tư sớm đã không còn một điểm ảnh tử, thế là nghĩ thủ hạ của mình nghe ngóng một phen, rốt cuộc tại cách không chu toàn ma sơn, 500 dặm bên ngoài trong sơn cốc tìm được ngay tại nói chuyện yêu đương Ni Cổ Lạp Tư tìm tới, hỏa phong chợt lách người, xuất hiện tại Ni Cổ Lạp Tư cùng Thải Ngọc Nhi trước mắt, đem hai người giật mình kêu lên. Ni Cổ Lạp Tư tức giận nhìn xem hỏa phong, không cao hứng nói ra. Ngươi tới nơi này làm gì? Hỏa Phong không để ý đến Ni Cổ Lạp Tư đối Thải Ngọc Nhi hỏi. Tài năng đi vội vàng, không biết kêu cái gì. Thải Ngọc Nhi cười nói ra. Ta gọi Thải Ngọc Nhi là Ni Cổ Lạp Tư thê tử. Hỏa Phong bỗng nhiên hiểu ra, nhìn thấy Hỏa Phong không để ý đến mình, Ni Cổ Lạp Tư không khỏi cảm thấy rất mất mặt, không khỏi nghĩ phát bưu. Hỏa Phong lúc này quay đầu nói ra. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian, ma thú quân đoàn sự tình liền giao cho ngươi, không cho phép nói, không tiểu tử ngươi thoải mái ở bên ngoài tiêu giao sung sướng hơn mấy tháng, ta ở chỗ này bận bịu chết bận rộn, hiện tại ngay cả thê tử đều mang đến. Quả thực trôi qua hạnh phúc vô cùng nha. Trông thấy Ni Cổ Lạp Tư muốn giải thích, lại tiếp lấy nói ra. Ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng, ta đi bế quan. Nói xong biến mất trên không trung. Ni Cổ Lạp Tư miệng há thật to. Bên cạnh Thải Ngọc Nhi nở nụ cười, cảm thấy Hỏa Phong hấp tấp tính cách rất có ý tứ. Nhìn thấy Ni Cổ Lạp Tư biểu lộ, Thải Ngọc Nhi nhìn không được cười lên. Ni Cổ Lạp Tư cười khổ nói. Moa, đây là lý do gì? Ngọc Nhi, xem ra chúng ta thời gian tươi đẹp muốn đi qua. Thải Ngọc Nhi ôn nhu nói ra. Có thể hầu ở bên cạnh ngươi, ta liền đã rất thỏa mãn. Ni Cổ Lạp Tư một trận cảm động, đem Thải Ngọc Nhi ôm vào trong ngực thật lâu không có tách ra. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 186. Vạn thi triều bái. Lăng Thiên tại núi lửa bên trong yên lặng hấp thu đại lượng hỏa linh lực, hai ngày đi qua, Lăng Thiên thể nội hỏa linh lực không biết hấp thu nhiều ít, đan linh hỏa rốt cuộc bắt đầu một chút xíu tăng trưởng, lại qua ba ngày thời gian, Lăng Thiên đã ở cảm giác được mình đan linh hỏa uy lực càng ngày càng mạnh, Lăng Thiên tâm cảnh không có một tia gợn sóng, đã đưa vào đến một loại cảnh giới vong ngã. Tại liền Lăng Thiên tại núi lửa bên trong lúc tu luyện, Khải Tát bọn người xác thực tổn thương thảm trọng, cái này 5 ngày đến, mỗi một thiên đô sẽ gặp phải mấy phát thi ma chặn đánh, trong đó cũng không bình thường cấp 5 thi ma, mấy ngày nay thời gian đám người chém giết cấp 5 thi ma liền có 15 cái, trong đó có 10 cái đều là Khải Kỳ xuất thủ chém giết. Ngoại trừ cấp 5 thi ma bên ngoài, cấp 4 thi ma số lượng thì càng nhiều, chết tại khải tát bọn người trên tay cấp 4 thi ma liền có hơn 300 cái, số lượng này thế nhưng là rất khủng bố, những này đều là thực lực có thể so với nguyệt cấp chi cảnh cao thủ nha, chết hơn 300 cái, đây là khổng lồ cỡ nào số lượng nha. Cũng không phải là nói khải tát một đoàn người không có tổn thất. Năm ngày xuống tới, đã bởi vì là một cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ chết rồi, tăng thêm trước kia chết cái nào, đã có 12 cái nguyệt cấp cao thủ chết rồi, những này đều là ma hoàng nhất tộc đỉnh cấp cao thủ nha, vậy mà chết rồi, ma hoàng trong lòng đang rỉ máu nha. Oanh một tiếng vang, một cái cấp 5 thi ma to lớn thân ảnh ngã xuống, trước khi chết cũng không dám tin tưởng mình vậy mà lại chết. Phải biết cấp 5 thi ma chính là ở bên trong vực đều là đi ngang, chưa có đối thủ. Mà lại đang thi triển cấp 2 thi biến tình trạng dưới, vẫn là chết tại cái này nhân loại trên tay. Mặc dù chết không cam tâm, nhưng lại cũng chịu phục, biết mình không phải trước mắt nhân loại địch thủ, bởi vì đối phương không chỉ thực lực mạnh mẽ, mà lại sẽ một loại gọi là pháp tắc, năng lượng. Khải kỳ thô âm thanh thở phì phò, trên mặt không có một tia huyết sắc. Lần này hắn tiêu hao chân nguyên thật sự là quá lớn, lần này vậy mà thoáng cái tới 6 cái cấp 5 thi ma, mình đối phó 4 cái, hơn nữa còn có gần 20 cái cấp 4 thi ma, còn lại những này cấp 5 thi ma cùng cấp 4 thi ma khải kỳ giao cho mình phụ hoàng một nhóm cao thủ, lần này có thể nói là thắng thảm, bởi vì lần này ma hoàng nhất tộc cao thủ lập tức chết 4 cái. Cái này khiến ma hoàng nhất tộc những cao thủ sắc mặt rất kém cỏi, không chỉ là chân nguyên tiêu hao rất lớn, mà lại bọn hắn đồng bạn chết mình bất lực, không khỏi sĩ khí trầm thấp. Ma hoàng khải tát trong lòng cũng là không dễ chịu, nhưng là quát. Mọi người, nhanh lên phục dụng đan dược, đem mình chân nguyên khôi phục lại. Nhớ kỹ là cái chết của bọn hắn mới đổi lấy chúng ta còn sống sót, đừng cho bọn hắn hy sinh vô ích. Nói xong hướng những cái kia tử thi đi đến, khải tát đem tộc nhân mình thi hài cất vào trong không gian giới chỉ, khải kỳ không muốn để cho bọn hắn thi thể lưu tại nội vực bên trong, khải tát quyết định mình trở lại ma hoàng nhất tộc về sau, sẽ đem những này tộc nhân thi thể táng ở trong cấm địa. Đây là mình vì bọn họ làm sau cùng sự tình. Ma hoàng nhất tộc những cao thủ nghe được ma hoàng khải tát, lại gặp được ma hoàng sở tác sở vi, trong mắt không khỏi lại tràn đầy ý chí chiến đấu dày đặc, không ngừng mà từ trong không gian giới chỉ xuất ra lượng lớn đan dược, bọn hắn thực lực ngay tại nhanh chóng khôi phục. Ẩn tu, khu linh nghi công dương mộ, vũ cơ phong cùng độc tuyệt cũng là chân nguyên đại tổn, mà lại thương thế trên người cũng không nhẹ, bọn hắn cũng không có bởi vì ma hoàng nhất tộc tổn thất nặng nề mà trong lòng mừng thầm. Cái này nếu là đặt ở bình thường, nhóm người mình biết ma hoàng nhất tộc lập tức tổn thất 12 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, trong lòng của bọn hắn nhất định sẽ rất cao hứng nghe được những thứ này. Hiện tại, bọn hắn làm sao cũng cao hứng không nổi, bởi vì chiến đấu mới vừa rồi bên trong ma hoàng nhất tộc 2 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tử vong cho bọn hắn thở một ngụm thời gian, nói cách khác kia 2 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ dùng chết đổi lấy bọn hắn sống sót. Nói ra rất châm chọc, nhưng là sự thật chính là như vậy. Bọn hắn cũng không chậm trễ, lượng lớn đan dược không ngừng mà hướng trong miệng đưa, không có chút nào quan tâm những này cao cấp đan dược, đối với tính mệnh tới nói những này không coi vào đâu. Khải kỳ nếm qua đan dược về sau, rất nhanh lại cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, hắn cảm thấy mình chân nguyên lại tăng lên rất nhiều, không khỏi đối với mình bị thương nặng như vậy cảm giác được rất đáng. Mấy ngày nay, khải kỳ không ngừng mà giao đấu từng cái cường đại thi ma, vừa rồi vì chiến thắng 4 cái cấp 5 thi ma mình thế nhưng là giảm áp đáy hòm bản sự toàn bộ phát huy ra, lúc này mới thắng hiểm. Chân nguyên hồi phục về sau, khải kỳ đứng lên, hướng khải tát bọn người đi đến. Khải văn nhìn thấy đại ca của mình đi tới, không khỏi hỏi. Đại ca, ngươi khôi phục thế nào? Khải kỳ cười cười, nói ra. Đã khôi phục hơn 90%. Khải văn không khỏi nói ra. Đại ca thực lực không nghĩ tới mạnh mẽ như vậy, đối mặt 4 cái cấp 5 thi ma đều có thể thắng được, ta cảm thấy mình cùng đại ca chinh lịch còn không là bình thường chèn ép. Khải Kỳ vỗ vỗ Khải Văn bả vai, nói ra. Đệ đệ của ta không kém bất kỳ. Cố gắng liền sẽ có thu hoạch, ta tin tưởng tương lai ngươi nhất định có thể đạt tới dạng này độ cao, đừng để ta thất vọng nha. Khải Văn kiên định gật gật đầu nói, yên tâm đi đại ca, tương lai ta sẽ khiêu chiến ngươi. Khải Kỳ gật gật đầu nói ra. Tốt, đây mới là hảo đệ đệ của ta, ta chờ. Đây là một cỗ cường đại vô cùng uy nha truyền tới, để trong lòng mọi người không khỏi cảm nhận được sợ hãi, chính là Khải Tát cùng Khải Kỳ cũng không ngoại lệ, đến bọn hắn dạng này cấp bậc lại còn có năng lượng mình cảm giác được sợ hãi, có thể nghĩ cỗ uy áp này là bao nhiêu cường đại. Nương theo lấy uy áp, bốn phía không khỏi truyền ra từng đợt thanh âm rồn rập. Những âm thanh này vang lên một hồi, Khải Tát đám người trên mặt không khỏi biến đổi, nghe được những cái kia tiếng kêu âm có 4 cấp thi ma, trong đó còn có cấp 5 thi ma thanh âm. Khải Kỳ biến sắc, nói ra. Những cái kia thi ma toàn bộ hướng phía trước bước nhanh, tựa như là cái này năng lượng phát ra tới địa phương. Chúng ta muốn hay không đi xem một chút? Khải Tát đám người sắc mặt biến đổi, bọn hắn không phải người ngu, biết xa xa nguy hiểm hệ số lập tức tăng lên vô số lần, Khải Kỳ trầm giọng nói ra. Phía trước càng thêm nguy hiểm, không muốn tiến lên lưu tại nơi này chờ, lúc trước tiến đi theo ta. Nói xong nhanh chân đi thẳng về phía trước. Khải Kỳ cùng Khải Văn theo sát phía sau, ma hoàng nhất tộc cao thủ nhao nhao đuổi theo, còn lại ngũ đại tộc trưởng trần chờ một chút sau cũng đi theo. Một nhóm 18 người cẩn thận tiềm hành giả, bọn hắn không dám đem khí thế của mình phát ra tới, liên tục đi hơn một canh giờ, Khải Kỳ rốt cuộc trầm giọng nói ra. Mọi người cẩn thận, phía trước tụ tập đại lượng thi ma kia cố cường đại vô cùng năng lượng chính là phía trước ra. Ánh mắt vô cùng cẩn thận. Đám người đem tốc độ của mình chậm lại, lại đi một khắc đồng hồ thời gian. Rốt cuộc Khải Kỳ ngừng lại, trên mặt xuất hiện chấn động vô cùng thần sắc, đồng thời còn có cái này một tia sợ hãi. Ma Hoàng Khải Tát chưa từng trông thấy con của mình xuất hiện qua vẻ mặt như thế, không khỏi tiến lên mấy bước, nhìn xuống dưới, không khỏi cũng kinh điệu, không ngừng quất lấy khí lạnh, muốn tự tử đều có. Sau lưng cao thủ nhao nhao tiến lên, muốn nhìn một chút là dạng gì tràng cảnh để Khải Tát cùng Khải Kỳ xuất hiện vẻ mặt như thế. Bọn hắn mặc dù làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng là cuối cùng vẫn là chấn tại nguyên chỗ, không dám có chút động tác. Trước mắt là một cái to lớn vô cùng hố to. Hố to ở giữa có một cái thạch quan, một cỗ kinh thiên động địa năng lượng sông bên trong truyền ra, bất quá một hồi liền biến mất, một hồi xuất hiện. Một hồi biến mất, quái gì không nói ra được. Tại thạch quan chung quanh chiếu chiếu bật bật quỳ đầy đất thi ma, tối thiểu có hơn vạn cái thi ma ở nơi nào, cấp 3 thi ma chiếm thật to đầu, cấp 4 thi ma cũng có bên trên gần 500 cái, cấp 5 thi ma là 50 cái, bọn hắn vô luận là cấp 4 thi ma vẫn là cấp 5 thi ma, bọn hắn đều tại thành kính hướng cái kia quan tài cúng bái, đây là ý nghĩ của mọi người, đúng là cúng bái cảm giác. Tựa như là thần dân bái kiến đế vương đồng dạng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 187. Kinh khủng cửu đạo kiếp. Trong thạch quan hiện ra tinh thuần vô cùng tử khí. Những này tử khí ngưng tụ không tan, to lớn uy áp để chung quanh thi ma nhóm thở mạnh cũng không dám một chút, bọn hắn đem mình cao quý đầu lâu trầm thấp ép trên mặt đất, bọn hắn không dám đúng không xa xa thạch quan có bất kỳ bất kính ý nghĩ. Bởi vì bọn họ đế vương cũng nhanh muốn ra đời. Đây là giải thích cấp 6 thi ma muốn sinh ra. Cấp 6 thi ma cái này vốn là không thể nào xuất hiện, hắn đã siêu việt thi ma. Phạm chủ, sự xuất hiện của hắn sẽ cải biến toàn bộ nội vực hiện hữu trật tự. Cấp 6 thi ma cường đại có thể so với nhật cấp chi cảnh cao thủ, nhật cấp chi cảnh cao thủ nha, đây là cỡ nào nghịch thiên tồn tại, sự cường đại của hắn không có thể phủ nhận, đồng thời cũng không người nào biết nhật cấp chi cảnh cao thủ đến cùng đại biểu cho cái gì, hoặc là trong mắt bọn họ hết thảy đều là sâu kiến. Khải Kỳ khô khốc nói ra. Bọn hắn tại triều bái sao? Trong thạch quan rốt cuộc là thứ gì, làm sao nhiều như vậy thi ma tựa như là tại quỳ lạy. Khải Kỳ không quá xác định ý nghĩ của mình, hắn không dám nghĩ tiếp đi. Khải Tát cũng lấy lại tinh thần, trầm giọng nói ra. Bọn hắn là tại quỳ lạy mình đế vương, các ngươi có nghe nói hay không qua thiên địa động, vạn thi triều bái, thiên lôi kiếp, đế vương tái hiện. Khải Tát để chung quanh nguyệt cấp những cao thủ khiếp sợ không thôi. Ma hoàng nhất tộc những cao thủ bọn hắn sắc mặt không khỏi đại biến, bọn hắn từ thượng cổ lưu truyền xuống bản chép tay bên trong, nhìn thấy qua dạng này nhất đoạn miêu tả, chỉ là bọn hắn lưu truyền nhiều năm như vậy, chưa từng có ứng nghiệm qua, cho nên bọn hắn cũng không có để ở trong lòng, không nghĩ tới lần này bốn câu lời nói bên trong đã ứng nghiệm hai câu. Thiên địa động, vạn thi triều bái. Đây chẳng phải là trước mắt dấu hiệu à? Ẩn tu bọn người bọn hắn làm thánh ma tám tộc thành viên, bọn hắn cũng là biết một câu nói như vậy, bọn hắn coi là như vậy, quả thực là nói bậy, nhưng là bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều lưu truyền một câu nói như vậy, trước trong đoạn thời gian địa chấn, cùng hiện tại vạn thi quỳ lại đã để bọn hắn tin tưởng cái này bốn câu ngôn ngữ chân thực tính. Khải Kỳ hít vào một hơi trầm giọng nói ra. Cái này bốn câu tiên đoán thật không nghĩ tới sẽ có thực hiện một ngày, nhưng là hắn đối với toàn bộ ma tộc tới nói đến cùng là phúc là họa đâu. Trong giọng nói, lộ ra một tia lo lắng. Khải Tát cũng không biết đến cùng là phúc hay là họa, nhưng là hiện tại đã đi tới nơi này, chính là đến nghiệm chứng một chút. Họ, bọn hắn chỉ có tử vong bởi vì bọn họ thực lực cộng lại còn chưa đủ người khác nhét kẽ răng, toàn bộ ma tộc sẽ dung chuyển bất. Chớ đừng nói chi là xâm lấn bên ngoài đại lục. Phúc chính là trong thạch quan thi ma, không có cùng bọn hắn không qua được, thả bọn họ đi. Thế nhưng là dạng này khả năng sao? Thi ma là dạng gì tính cách? Khải Tát mấy người cũng có hiểu biết, tàn nhẫn vô tình. Đúng lúc này trên quan tài đá không xuất hiện một cái vòng xoáy, lúc đầu nội vực bên trong sẽ không xuất hiện lôi điện chi lực. Nhưng là bọn chúng vậy mà xuất hiện ở đây, cỗ này lôi điện chi lực là trống giống xuất hiện. Trên trời xuất hiện một cái cự đại hắc sắc vòng xoáy, bên trong không phải xuất hiện thiểm điện, bên trong ẩn chứa lôi điện chi lực kinh khủng dọa người. Cường đại uy áp để hơn vạn thi ma động đậy đều có chút khó khăn, Khải Tát mấy người cũng là đồng cảm, thân thể bọn họ bị trên bầu trời lôi điện chi lực bao bọc lại. Bọn hắn hiện tại hoạt động một chút ngón tay đều rất khó khăn. Đám người kinh hãi nhìn về phía trước, bọn hắn hiện tại khiếp sợ nhìn xem phương xa trên bầu trời vòng xoáy màu đen rốt cuộc động, một cỗ hai trưởng thô kiếp vân hướng trên mặt đất thạch quan công tới, oanh một tiếng vang, thạch quan bị vô cùng cường đại lôi kiếp này làm vỡ nát, bên trong xuất hiện một cái thân mặt phổ thông thi ma, cái này thi ma trên người tử khí lập tức bạo phát. Từng đợt tiếng vang kéo dài 30 giây thời gian, trên trời đạo thứ nhất lôi kiếp rốt cuộc cũng ngừng lại. Hiện tại cái kia lơ lửng giữa không trung cái gì trên thân tán phát uy áp, để chung quanh không gian đều vỡ vụn, thi ma giống như không muốn đem mình toàn bộ thực lực phát huy ra, hết sức áp chế. Một đôi tử kim sắc con mắt, nhìn chằm chằm trên trời vòng xoáy. Tử kim sắc con mắt thi ma. Hữu ý vô ý nhìn thoáng qua, Khải Kỳ đám người chỗ ẩn thân. Hắn đã phát hiện xa xa nơi xa không thuộc về thi ma khí tức, mà là một loại mình rất quen thuộc khí tức. Đến cùng là cái gì cũng không có thời gian truy cứu. Chờ mình độ xong lôi kiếp lại nói. Tại cái kia thi ma nhìn về phía đám người thời điểm trong lòng bọn họ không khỏi rung động, kia là kẻ yếu đối mặt cường giả lúc một loại tâm lý phản ứng. Hậu tâm của bọn hắn không ngừng mà toát mồ hôi lạnh, biết mình đám người chỗ ẩn thân đã bị phát hiện. Bọn hắn hiện tại muốn trốn cũng không dám chạy trốn. Chi chi chi kiếp, vừa đến càng cường đại hơn kiếp lôi hướng không trung tử kim con mắt thi ma công tới, chỉ gặp cái kia là trên ma thân tử khí không ngừng mà tuôn ra, đem hắn bọc lại lên, một đạo vô cùng cường đại tử khí lồng phòng ngự xuất hiện. Rầm rầm rầm, trên trời kia cỗ cường đại vô cùng lôi kiếp trùng điệp đụng vào lồng phòng ngự bên trên, lúc này cái kia tử khí ngưng kết lồng phòng ngự bên trên xuất hiện một cái miệng nhỏ, đại lượng lôi điện chi lực bị hút vào. Đám người mặc dù khiếp đảm, nhưng là bị một màn này này sợ ngây người, bọn hắn biết kia một đạo lôi kiếp công kích đến trên người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, ngay cả thực lực cường đại nhất Khải Tát cùng Khải Kỳ cũng không ngoại lệ. Mặc dù biết trước mắt cái kia tử kim con mắt thi ma thực lực đã vượt ra khỏi nhân loại phạm trù, nhưng là tận mắt nhìn đến tình cảnh như vậy, không khỏi bọn hắn không khiếp sợ. Kéo dài suốt 2 phút thời gian, không trung lôi kiếp tại ngừng lại. Mà những này vô cùng cường đại, lôi điện chi lực toàn bộ bị hấp thu. Không trung từ tử khí ngưng kết thành lồng phòng ngự cũng không có tiêu tán. Chỉ là yên lặng dừng lại trên không trung, xem ra hắn muốn hút thu lôi điện chi lực nha. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, trên bầu trời lại hạ một đạo càng thêm cường đại vô cùng lôi kiếp, uy lực lại tăng lên gấp 2-3 lần. Oanh một tiếng vang, lôi kiếp lôi điện chi lực cùng tử khí đụng vào nhau, đám người lỗ tai không khỏi xuất hiện từng đợt ù tai. Vẫn là giống vừa rồi, cỗ này lượng lớn lôi điện chi lực bị toàn bộ hấp thu. Từng đạo kiếp lôi không ngừng mà từ không trung chậm lại, mỗi một đạo kiếp lôi uy lực nếu không trước mặt cường đại tốt nhất mấy lần, những này kiếp lôi lôi điện chi lực một điểm không dư thừa đều bị tử kim con mắt thi ma này hấp thu. Khi 8 đạo lôi điện chi lực qua đi, trên bầu trời năng lượng màu đen vòng xoáy tăng nhanh xoay tròn, cường đại lôi điện chi lực không ngừng mà bị ngưng kết lại ngưng kết, kinh khủng uy áp hướng phía dưới trùm tới, trong đó thực lực tại nguyệt cấp cao dai một chút, toàn bộ ngăn không được dạng này uy áp, ngồi liệt trên mặt đất, mồ hôi trên trán không ngừng mà hướng xuống tích. Khải Kỳ mấy người cũng là toàn lực vận dụng chân nguyên mới đứng vững không trung cường đại uy áp. Những cái kia cấp 3 thi ma toàn bộ ngồi phịch ở trên mặt đất, cấp 4 thi ma chẳng tốt đẹp gì, nhưng là bọn hắn cũng không có thi triển thi biến. Cấp 5 thi ma mặc dù chống cự lại, nhưng là bọn hắn hay là phi thường thành kính cúng bái, bọn hắn không dám động đậy mảy may, bởi vì bọn họ đế vương ngay tại không trung. Không trung năng lượng biến mất, xuất hiện cái kia thi ma bên trong đế vương, tử kim sắc con mắt. Nhìn chằm chằm không trung hắc sắc vòng xoáy chi chi chi kít, lôi điện thanh âm không ngừng truyền đến. Oanh một tiếng trầm muộn tiếng vang, một đạo kinh khủng lôi kiếp xuất hiện, vạch phá trường không, hướng cái kia thi ma đỉnh đầu công tới. Đạo này lôi kiếp uy lực là trước 8 đạo lôi kiếp uy lực tổng cộng, Khải Kỳ bọn người trong lòng không khỏi nghĩ, tiếp xuống cái kia kinh khủng thi ma có thể hay không bị oanh thành mảnh vỡ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 188. Thi đế khải lạc. Đối mặt cái này làm lòng người gan đều nứt đạo kiếp lôi thứ 9, tất cả thi ma liền nhìn một chút dũng khí đều không có. Nhưng là bọn hắn tin tưởng mình đế vương nhất định có thể vượt qua cái này gian nan nhất một kiếp. Khải Tát bọn người trong lòng đối cái này cường hãn thi ma, ôm nồng đậm ý sợ hãi. Bọn hắn đến hy vọng trước mắt không biết cường giả có thể chết tại đạo kiếp lôi thứ 9 phía trên. Không trung kia là thi ma bên trong đế vương, rốt cuộc động, hai tay cao nữa là mà lên, đồng thời trên tay tử khí giống như là thủy triều, xuất hiện đỉnh đầu của hắn chỗ. Tử kim sắc con mắt không ngừng lóe ra, đối mặt trên đỉnh đầu tia lôi kiếp thứ 9, trên mặt không có một tia biến hóa, nhưng là từ trên người hắn phát ra kia một tia khí thế, liền biết tia lôi kiếp thứ 9 mặc dù kinh khủng, nhưng là không thể này mang đến bất kỳ áp lực. Bịch một tiếng, vang tận mây xanh, hai cái đồng dạng cường hãn năng lượng trên không trung đụng vào nhau, nhẹ nhàng địa hử một tiếng. Khí thế kinh khủng từ tử kim con mắt thi ma trên thân không ngừng mà phát ra, đồng thời trên lòng bàn tay tử khí không ngừng mà ra bên ngoài tuôn ra, không ngừng lan tràn. Đạo kiếp lôi thứ 9 bên trong ẩn chứa lôi điện chi lực sao mà cường đại, có như thế khổng lồ tử khí cản trở, muốn tái tiến một phần đều rất khó khăn. Khải Kỳ vẫn là phát hiện không đúng, trầm giọng nói ra. Đạo kiếp lôi thứ 9 lôi điện chi lực không có một tia tiêu hao. Mà lại tại khổng lồ tử khí dưới, không ngừng mà thu nạp, ngưng tụ, không biết hắn muốn làm gì. Khải Tát trên mặt rất không được tự nhiên nói ra. Phía trước 8 đạo kiếp lôi bên trong có 7 đạo kiếp lôi bên trong lôi điện năng lượng bị hấp thu, lần thứ 9 này kiếp lôi lôi điện chi lực khủng bố như vậy, ta nghĩ hắn là sẽ không bỏ qua qua. Nói xong lặng lặng mà nhìn xem bầu trời xa xăm, những người khác cũng là chăm chú mà nhìn xem nơi xa không trung cái kia điên cuồng thân ảnh. Có can đảm tự nhiên năng lượng sánh vai năng lực kém không điên cuồng nha. Rầm rầm rầm, không ngừng tiếng vang truyền đến, một mực kéo dài hơn 10 phút, đạo kiếp lôi thứ 9 rốt cuộc chậm rãi biến mất, trên trời cái kia hắc vòng xoáy chậm rãi trở thành nhạt, đã có tiêu tán hai xu thế. Tử kim con mắt thi ma trông thấy đạo kiếp lôi thứ 9 rút cuộc đã trôi qua, không khỏi đem không trung tử khí toàn bộ hút về thể nội, trên bầu trời chậm rãi xuất hiện một cái năm trượng lớn nhỏ, năng lượng màu tím cầu bên trong lôi điện chi lực để cho người ta cảm thấy kinh khủng, khải tát bọn người không khỏi ngược lại hút một ngụm khí lạnh, đây cũng quá kinh khủng đi, vậy mà đem đạo kiếp lôi thứ 9 đè co lại thành một cái năng lượng cầu, thật sự là thái bá khí, quá cường đại. Bọn hắn chỉ là nhìn từ xa liền có thể phát giác được năng lượng cầu bên trong ẩn chứa lôi điện chi lực có thể để cho bọn hắn chết được ngay cả cặn bã đều không có. Tử kim sắc con mắt, nhìn xem trên đỉnh đầu năng lượng màu tím cầu bên trong lôi điện chi lực, để trong mắt xuất hiện một tia tham lam. Nhưng là chợt lóe lên, trong mắt lại giống một đầm nước đọng đồng dạng. Hai tay sinh ra một cỗ cường đại vô cùng hấp lực. Tử sắc lôi điện chi lực không ngừng mà bị hấp thu. Tựa như không địa động, không ngừng mà hấp thu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng mà thu nhỏ đang nhỏ đi. 5 phút sau, tử kim con mắt thi ma rốt cuộc đem một cái kia năng lượng to lớn cầu này hấp thu xong, trên thân cũng không có một tia biến hóa, nhưng là từ trong mắt của hắn ngẫu nhiên dần hiện ra một vòng điện mang. Tử kim con mắt thi ma trên thân phát ra cường đại uy áp, trong miệng phát ra từng tiếng kinh thiên tiếng kêu, ngừng sau. Trên đất thi ma nghe được tiếng kêu về sau, không khỏi thành kính vô cùng hô. Bái kiến tôn quý thi đế bệ hạ. Tử kim con mắt thi ma khóe miệng xuất hiện một tia đường cong thi đế, sao? Xưng hô thế này không sai. Thi đế nói ra. Đứng lên đi. Thanh âm ở chung quanh không gian truyền tống thật lâu không dứt. Trên mặt đất quỳ thi ma nhóm toàn bộ đứng lên, con mắt lửa nóng mà kính ấy nhìn xem không trung cái thân ảnh kia, đã bao nhiêu năm thi ma bên trong rốt cuộc xuất hiện một cái nghịch thiên tồn tại cấp 6 thi ma. Đây tuyệt đối là thi ma bên trong truyền thuyết tồn tại. Hôm nay cái này truyền thuyết rốt cuộc trở thành hiện thực, bọn hắn thi ma nhất tộc rốt cuộc muốn thống nhất. Thi đế nói ra. Có ngoại địch ngay tại bên người cũng không biết, các ngươi có phải hay không sống vô dụng rồi. Chúng thi ma trên mặt không khỏi biến đổi, bọn hắn không nghĩ tới, chung quanh lại còn có địch nhân tồn tại, trên trán không khỏi xuất hiện mồ hôi. Cấp 5 thi ma nhóm đầu tiên tìm được khải tát đám người chỗ ẩn thân, không khỏi một gối mà quỳ, đồng thanh nói ra. Mời bệ hạ để chúng ta đem địch nhân chém giết. Thi đế nói ra. Không cần, ta đã thật lâu không có uống qua máu tươi, lần này ta tự mình động thủ. Thi đế, để khải tát đám người trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ sợ hãi, bọn hắn không ngờ rằng mình thật sẽ chết ở chỗ này. Thi đế không thể nghi ngờ là đem bọn hắn phán quyết tử hình. Thân ảnh lói lên thi đế thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện tại khải tát đám người trước mắt, nhẹ giọng nói ra. Các ngươi! Trước nhận lấy cái chết, Khải Kỳ đem sợ hãi trong lòng đè nén xuống, tiến lên ba bước, khí thế trên người phóng ra, trên tay ma hoàng chiến thần đao giữ tại trên tay, cường đại chiến ý lan tràn ở chung quanh không gian. Khải Kỳ biết mình dù sao cũng là một lần chết, không bằng đánh đi. Chỉ có chiến tử Khải Kỳ. Khải Tát không khỏi kêu lên. Kỳ nhi. Khải Kỳ cũng không quay đầu lại nói ra. Phụ hoàng, nhi tử đi trước một bước. Bảo hoàn toàn lực thúc cốc, đem trong cơ thể mình chân nguyên toàn bộ điều động, Khải Kỳ chuẩn bị dùng tới mình cường đại nhất một chiêu. Thi đế con mắt không khỏi nhìn xem Khải Kỳ trên tay, ma hoàng chiến thần đao trong đầu không ngừng xuất hiện một chút hình tượng. Hắn trông thấy mình rất nhiều người nghĩ mình triều bái, trông thấy mình cùng đại lượng cao thủ quyết đấu, trông thấy mình đi tới một chỗ tràn đầy ma thú rừng cây. Hình tượng lại là nhất chuyển, mình nhìn thấy một cái tử khí trải rộng địa phương, một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, đang cùng thất cái cấp 5 thi ma đối chiến, lại liều chết 6 cái cấp 5 thi ma thủ rốt cuộc ngã xuống. Thi đế tử kim sắc con mắt không ngừng mà biến hóa hào quang, Khải Kỳ nhìn thấy thi đế trong mắt, không biết đối thủ vì cái gì lúc này suy nghĩ chuyện, nhưng là tận dụng thời cơ, thế là bảo giống một tiếng. Thần ma bảo dám hủy thiên diệt địa. Một đạo phách tuyệt đao khí hướng thi đế hung hăng bổ tới. Bịch một tiếng vang thật lớn, phách tuyệt đao khí bổ vào thi đế lồng năng lượng bên trên, năng lượng cường đại sóng không ngừng mà truyền ra, đem mọi người chung quanh bước lui gần xa 20 trượng. Trên mặt mọi người không khỏi biến đổi, biết đây mới là Khải Kỳ chân chính năng lượng nha, nguyên lai đoạn trước thời gian Khải Kỳ vẫn là có chỗ giữ lại. Mặc dù Khải Kỳ thật rất cường đại, nhưng là ngay cả thi đế lồng năng lượng đều bổ không phá. Thực lực thật sự là kém quá xa, lòng của mọi người bên trong không khỏi tuyệt vọng phi thường, Khải Kỳ là trong bọn họ thực lực cao thủ mạnh mẽ nhất, ngay cả hắn đều như vậy. Thi đế lồng phòng ngự không ngừng mà lung lay, nhưng là chính là không có phá, Khải Kỳ cảm giác được mình chân nguyên ngay tại nhanh chóng tiêu hao. Không khỏi trên mặt biến đổi, nhưng là trong lòng không khỏi đắng chát phi thường, mình cùng thi đế chinh lệch thật đúng là khác nhau một trời một vực nha. Rốt cục, Khải Kỳ kiệt lực thõng xuống, ma hoàng chiến thần đao trong miệng không ngừng mà thở hổn hển. Đám người lặng lặng mà nhìn xem không dám gì động. Phía dưới những cái kia thi ma nhóm trông thấy Khải Kỳ như vậy bá khí mười phần một đao, thậm chí ngay cả trên người đế vương lồng năng lượng đều không có chém nát, trong lòng càng là đối với mình đế vương e ngại có thừa, từng đôi mắt nhìn chòng chọc vào thi đế. Thi đế cuối cùng từ ma hoàng chiến thần đao bên trong thu hồi nhãn thần, trong ánh mắt rất là kích động, nói ra. Tiểu tử, trên tay ngươi thế nhưng là ma hoàng chiến thần đao. Thi đế để mọi người chung quanh trên mặt đại biến, bọn hắn không nghĩ tới thi đế lại có thể nhận biết Khải Kỳ trên tay bội đao. Trong lòng khó tránh khỏi có chỗ hoài nghi. Khải Kỳ trầm tư một chút nói ra. Không sai, chính là ma hoàng chiến thần đao, làm sao ngươi biết? Thi đế nói ra. Nó trước kia ta dùng qua, ngươi hẳn là ma hoàng nhất tộc. Thi đế để người chung quanh đầu óc có chút đường ngắn, trong lòng không khỏi phỏng đoán thi đế địa vị. Khải Tát lắng lại một chút mình khiếp sợ tâm tình, nói ra. Những này làm sao ngươi biết? Ngươi đến cùng là... Khải Tát nghi ngờ trong lòng rất nặng. Thi đế cười cười, nói ra. Ta nhớ được mình nguyên lai là tên là Khải Lạc Tư, ngươi. Hẳn nghe nói qua đi. Khải Tát chờ ma hoàng nhất tộc cao thủ trên mặt không khỏi ngây ngẩn cả người, Khải Kỳ khiếp sợ miệng há mở, chỉ vào thi đế, nửa ngày nói không ra lời. Ẩn tu, khu linh nghi, vũ cơ phong độc ma cùng công dương mộ thì là vẻ mặt nghi hoặc, trong lòng không khỏi đang suy nghĩ, Khải Lạc Tư đến cùng là vậy. Bất quá hắn dòng họ bên trong có cái Khải chứ, không phải là ma hoàng nhất tộc tiên tổ đi. Tới trước rất có khả năng này, trong lòng mọi người cũng là giật mình không thôi. Nhưng là trong lòng bọn họ cũng mang theo một tia may mắn, biết mình bọn người không cần chết. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 189. Sống sót sau tai nạn. Khải Tát Cà Lâm nói ra. Khải Lạc Tư. 2000 năm trước, ma hoàng nhất tộc ra hai cái thiên tài cao thủ, không phải là ngươi chứ? Khải Lạc Tư trên mặt không khỏi cười một tiếng, nói ra. Phải là, ta nghĩ ma hoàng nhất tộc ngoại trừ ta gọi Khải Lạc Tư bên ngoài, hẳn không có người trùng tên đi. Khải Tát trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, biết trước mắt thi đế thật làm mình tiên tổ, cẩn thận tính toán còn cùng mình có trực hệ huyết thống quan mịch. Đoàn người mình tính mệnh xem như không có đáng ngại. 2000 năm trước, ma hoàng một chủng tộc bên trong xuất hiện hai cái thiên tài thiên tư hơn người, so với hiện tại Khải Kỳ cũng là không thua bao nhiêu. Ma hoàng nhất tộc đỉnh cấp công pháp, ma thần bảo giám, cũng là luyện đến đệ bát trọng cảnh giới, đồng thời hai lính ngộ song trọng pháp tắc lực lượng thực lực cường hãn phi thường. Hai cái này thiên tài đúng lúc là huynh đệ hai người. Lão đại Khải Lạc Tư say mê tu luyện, vẫn muốn đột phá tự thân hạn chế, muốn trở thành trong truyền thuyết ma đế. Đệ đệ của hắn Ghi Le Cơ không chỉ có thực lực cường hãn, mà lại rất có giá tâm. Khải Lạc Tư vốn là không có đem địa vị của ma hoàng để ở trong mắt, thế là chủ động đem lúc đầu thuộc về mình ma hoàng chi vị giao cho mình đệ đệ. Không trong đoạn thời gian, Khải Lạc Tư liền biến mất, có người trông thấy nó hướng tu la luyện ngục phương hướng bước đi. Khải Lạc Tư thực lực bản thân đã cường hãn không tưởng nổi, muốn tiến thêm một bước nói nghe thì dễ nha, chứ đừng nói là trở thành ma đế. Khải Lạc Tư nghĩ đến cái kia làm cho người kinh hãi run sợ, tu la luyện ngục, nơi đó chi khủng bố, đối với người thường mà nói tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Khải Lạc Tư khi đó đầu óc phát sốt, hắn cảm thấy mình muốn tại tu vi bên trên thêm gần một bước, chỉ có không ngừng mà lịch luyện, đối mặt từng cái cường đại đối thủ mới có thể đem tiềm lực của mình toàn bộ bước đi ra, trở thành cường đại dị thường tồn tại. Khải Lạc Tư một thân một người, tay nắm lấy một thanh bảo khí trung giai đỉnh phong binh khí, hướng tu la luyện ngục đánh tới. Lúc đầu mình sử dụng ma hoàng chiến thần đao, giao cho mình đệ đệ. Ma hoàng chiến thần đao bản thân liền mang theo một cái biểu tượng, ma hoàng biểu tượng, cho nên Khải Lạc Tư là không biết đem ma hoàng chiến thần đao đưa đến tu la luyện ngục bên trong đi. Hắn cũng không ngốc, biết mình tương lai tại tu la luyện ngục bên trong phải chăng có thể còn sống sót. Mặc dù mình thật rất cường đại, nhưng là không biết mù quáng tự đại. Nhưng là Ghi Le Cơ cũng khuyên qua ca ca của mình không muốn như vậy mạo hiểm. Mặc dù mình đối với mình ca ca trong nội tâm tồn lấy địch ý, nhưng là cũng không muốn nhìn xem hắn dạng này mạo hiểm. Nhưng là đối với một lòng muốn đột phá mình cực hạn Khải Lạc Tư là nghe không vào bất kỳ thuyết phục. Khải Lạc Tư tiến vào tu la luyện ngục ngoại vực thời điểm, liền gặp đại lượng ma thú vây công, nhưng là những ma thú này thực lực hiện tại quá yếu, đơn giản giống thiêu thân lao đầu vào lửa, cuối cùng bọn hắn toàn bộ chết tại Khải Lạc Tư đao hạ. Khải Lạc Tư tại ngoại vực sử dụng mình đại đao mở ra một con đường, đi đến ngoại vực chỗ sâu, đối mặt nguyệt cấp chi cảnh ma thú, Khải Lạc Tư căn cứ nhất quán nguyên tắc, giết tới. Liền ngay cả ma thú chí tôn tồn tại thao thiết trên tay hắn đều đã chết ba con. Đương nhiên là tiêu diệt từng bộ phận. Tại ngoại vực lịch luyện để Khải Lạc Tư thực lực có tăng lên rất nhiều, đây càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Khải Lạc Tư tự nhận mình tại ngoại vực đã không có địch thủ, thế là hướng vào phía trong vực đi đến, hắn cần tìm tới đối thủ cường đại hơn, cần không ngừng mà khiêu chiến từng cái cường đại tồn tại. Hắn gặp thi ma, đó là cái không giống giống loài, bọn hắn là bị nội vực bên trong tử khí thai nghén mà thành thực lực cường đại phi thường. Đối chết cấp 4 thi ma cùng cấp 5 thi ma cường đại. Khải Lạc Tư cũng là trong lòng chấn kinh. Khải Lạc Tư chính là chết tại thất cái cấp 5 thi ma cùng đại lượng cấp 4 thi ma vây công. Hắn lúc đầu cho là mình chơi, không nghĩ tới dưới cơ duyên xảo hợp. Nó cũng đã trở thành thi ma, đồng thời hắn nhanh chóng tăng cường lấy rất nhanh trở thành cấp 5 thi ma bên trong thực lực tối đỉnh phong tồn tại. Cuối cùng hắn càng là phá vỡ cấp 5 thi ma hạn chế, trở thành một cái truyền kỳ tồn tại cấp 6 thi ma bên trong đế vương tồn tại. Hiện tại hắn thực lực đã tới đến một cái trước nay chưa từng có cấp độ, thực lực tuyệt đối không kém cỏi nhật cấp chi cảnh cao thủ, dạng này không nên tồn tại cường giả, rốt cuộc xuất hiện. Khải Lạc Tư nghĩ nghĩ mình cách này 2000 năm tới kinh lịch, cảm giác tựa như một giấc mộng, nếu như không phải đột phá đến cấp 6 thi ma cảnh giới để cho mình khôi phục khi còn sống ký ức, bằng không hắn còn không biết kiếp trước của mình là cái gì đây. Khải Lạc Tư không khỏi hỏi, hiện tại ma tộc là dạng gì tình huống, hiện tại ma hoàng nhất tộc thì sao? Dù sao mình dễ ở nơi nào? Khải Tát cung kính nói ra. Tiên tổ, hiện tại ma tộc hết thảy thuận lợi, so trước kia càng thêm cường đại. Ma hoàng nhất tộc càng là chiếm cứ thống lĩnh địa vị, hiệu triệu quần ma. Hiện tại toàn bộ ma tộc ngay tại tụ tập binh lực, chuẩn bị lần nữa hướng ra phía ngoài đại lục khởi xướng tiến công. Khải Tát hoàn toàn về sau bối tự cho mình là không chỉ có bởi vì thân phận của đối phương, mà lại thực lực của đối phương giá trị tuyệt đối đến hắn làm như thế. Khải Lạc Tư Tử kim sắc con mắt không khỏi sáng lên, nói ra. Ma tộc thông đạo muốn mở ra rồi. Khải Lạc Tư trầm giọng nói ra. Đúng vậy, ta nghĩ thời gian sẽ không quá lâu. Khải Lạc Tư không khỏi hưng phấn lên, không khỏi nói ra. Ta cùng các ngươi cùng một chỗ trở về, đến lúc đó. Kinh thí chi chiến, ta sẽ tham gia. Trên mặt mọi người không khỏi vui mừng, bọn hắn biết có thi đế Khải Lạc Tư trợ giúp, bên ngoài đại lục tương lai nhất định là ma tộc thiên hạ. Bọn hắn càng nghĩ càng nóng. Khải Tát trong mắt cũng là như thế, hắn không khỏi đang nghĩ, vô số đám tiền bối không cách nào hoàn thành hoàn nguyện, sẽ trên tay chính mình kết thúc. Mình Khải Tát danh tự sẽ bị hậu thế vĩnh truyền thiên cổ. Khải Kỳ lúc này cũng đem suy nghĩ của mình thu vào, nói ra. Tiên tổ, không biết, có thể hay không đem những này thi ma cũng vận dụng bên trên, như vậy, chúng ta sẽ càng nhanh hơn đem bên ngoài trên đại lục nhân loại toàn bộ tiêu diệt. Khải Lạc Tư nói ra. Không được, nội vực bên trong thi ma là không thể rời đi nơi này. Nơi này có một cái cường đại cấm chỉ, nó hạn chế cái này thi ma tự do. Trừ phi bọn hắn đều đến giống như ta cấp độ, nếu không, muốn rời đi nội vực quả thực là si tâm vọng tưởng. Đám người mặc dù có chút thất vọng, nhưng là chỉ có thi đế Khải Lạc Tư cũng đã đủ rồi. Mình thống nhất bên ngoài đại lục cũng là ở trong tầm tay nha. Khải Kỳ nói ra. Thì ra là thế, tiên tổ, chúng ta có phải hay không hiện tại liền đi nha, chúng ta đã rời đi rất lâu, không biết bên ngoài bây giờ là dạng gì tình huống, chỉ mong đừng ra biến cố gì. Khải Lạc Tư cười cười, nói ra. Tốt, ta biết trận này kinh thế chi chiến đối ma tộc tới nói đại biểu cho cái gì. Khải Lạc Tư đối với cái này vãn bối trong lòng rất có hảo cảm, hắn có thể tại Khải Kỳ trên thân nhìn thấy mình trước kia ảnh tử. Thân ảnh lóe lên, Khải Lạc Tư xuất hiện tại chúng thi ma trên đỉnh đầu, trầm giọng nói ra. Ta muốn rời khỏi rất dài trong đoạn thời gian, nội vực bên trong hết thảy các vị cấp 5 thi ma phân biệt quản lý tốt mình lĩnh vực kẻ nháo sự, sát. Thi ma nhóm toàn bộ quỳ trên mặt đất, cùng kêu lên nói ra. Cần tuân thi đế bệ hạ mệnh lệnh. Trong đó cấp 5 thi ma trong lòng rất là nghi hoặc. Không nghĩ tới mình đế vương lại đột nhiên dừng tay, cái này khiến để bọn hắn trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ. Kiến thức đến thi đế cường đại về sau, bọn hắn là không dám đối thi đế bất kính. Khải Lạc Tư sau khi trở về, tùy ý nói ra. Mọi người hiện tại lên đường đi. Khải Tát đương nhiên sẽ không phản đối, hướng về phía trước dẫn đường. Ma hoàng nhất tộc những cao thủ theo sát phía sau, trong mắt lộ ra một cỗ tâm tình không nói ra được, là vui sướng, kính sợ, còn có may mắn, bọn hắn có thể sống sót cũng là một loại may mắn. Ẩn tu bọn người trong lòng chấn kinh sau khi trong lòng tràn đầy tâm tình không nói ra được. Bọn hắn không nghĩ đánh ma hoàng nhất tộc sẽ xuất hiện một cái cao thủ như vậy, bọn hắn nghĩ tại cái này có yên lặng theo ở phía sau, nghĩ đến tâm sự của mình. Khải Tát một bên dẫn đường, một bên kể ma tộc một ít chuyện, Khải Lạc Tư trên mặt mỉm cười nghe. Mấy ngày qua đi, bọn hắn rốt cuộc nhìn thấy ngoài vực kia một mảnh bóng cây, trong lòng mọi người không khỏi rất là kích động, rất có sống sót sau tai nạn cảm giác. Nếu như không phải thi đế là Khải Lạc Tư, bọn hắn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên đường đi gặp phải thi ma không phải số ít. Nhưng là bọn hắn trông thấy Khải Lạc Tư cũng cảm giác được kia cố làm bọn hắn run sợ uy áp, không tự chủ được quỳ trên mặt đất, thân thể cũng không dám động một cái, đám người trên đường đi bình. Đi ra nổi.